tên kia lại đột nhiên mất đi tung tích. Một khi cầm không trở về món kia bảo vật, chính mình cũng không có mặt mũi trở về. Hắn càng nghĩ càng giận, toàn thân yêu khí chen chúc mà ra, vốn chỉ là vì biểu đạt phẫn nộ, lại không nghĩ bị Tầm Bảo chân nhân tưởng lầm là khiêu khích. Hống! Nghe nơi xa cái kia yêu vương gầm thét, Tần Viêm nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Đối đầu trọng thương Tầm Bảo chân nhân, chính mình chưa hẳn đánh không lại, nhưng muốn nhẹ nhõm thủ thắng cũng là rất không dễ dàng, đã như vậy, sao không dụng kế? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm không chút do dự chuẩn bị xuất thủ. Từ trong bảo khố xuất hiện, Tần Viêm thi triển liễm khí thuật, nhưng lại cố ý toát ra một chút khí tức. Trong mật thất, Tầm Bảo chân nhân bỗng nhiên mở ra hai mắt. Yêu khí? Là cái kia yêu vương đến khiêu khích đây? Không đúng, cái này yêu khí gần trong gang tấc, muốn yếu hơn rất nhiều. Tựa hồ chỉ là một cái yêu xoáy mà thôi. Tầm Bảo chân nhân nguyên bản cũng không có làm sao để ý, nhưng đột nhiên nhướng mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn đi tới chính mình bảo khố. Đương đem đại môn mở ra trong nháy mắt, Tầm Bảo chân nhân mặt đều đen, chỉ cảm thấy trái tim thật đau. Bên trong lại là trống không. Giống tuyết, ngàn bụi không nhiễm, tất cả bảo vật tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tầm Bảo chân nhân trừng mắt nhìn, sau đó tiểu kêu la như sấm. Ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Bởi vì quá mức phẫn nộ, lúc này hắn đã không có tâm tình suy nghĩ, đối phương là như thế nào bài trừ tầng tầng cấm chế, tiến vào chính mình động phủ, còn rời trống bảo khố. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, vô luận như thế nào, nhất định phải đoạt lại chính mình bảo vật. Lúc này, hắn đem tên kia tháo thành 8 khối tâm đều có, cũng không lo được thương thế, theo đuổi không bỏ. Tốc độ kia thực sự nhanh hơn nhiều, rất nhanh, phía trước tiểu xuất hiện một thân cao hơn một trượng yêu tộc. Tần Viêm đã thật lâu không có thi triển yêu ma thân thể, lúc này vì gậy ông đập lưng ông, cũng là liều mạng. Yêu quái, trốn chỗ nào? Tầm Bảo chân nhân gầm thét liên tục, độn quang trở nên càng thêm cấp tốc. Nhưng không thể không nói, Tần Viêm thần thông cũng là cực kỳ ghê gớm, cứ việc hóa thân yêu ma thân thể, độn quang tốc độ có chỗ yếu bớt, đối phương nhất thời chốc lát còn là rất khó đuổi kịp hắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng lúc này, Tầm Bảo chân nhân bản thân bị trọng thương có quan hệ. Tần Viêm phương hướng bỏ chạy, là dãy núi chỗ sâu. Tầm Bảo chân nhân tựa hồ cũng phát hiện cái gì, biến sắc, nhưng rất nhanh cắn răng, vẫn như cũng là theo đuổi không bỏ. Những bảo vật này là chính mình mấy trăm năm qua tích lũy, há có thể bỏ qua. Hai người như lưu quang điện ảnh, càng bay càng nhanh, thật là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Hống. Cái kia yêu vương gầm thét thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Vô cùng rõ ràng, đinh tai nhức óc, nhưng lập tức lại đột nhiên ngừng lại. Nét mặt của hắn có chút kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút, hai cô cường đại linh lực đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Phía trước một cái ngược lại cũng thôi, chỉ là một cái yêu xoáy cấp bậc gia hỏa. Nhưng phía sau một cái, yêu vương con ngươi hơi co lại. Nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, đối phương là tìm đến mình phiền phức. Trong lúc nhất thời, yêu vương trong đầu chuyển qua mấy cái suy nghĩ, nhưng cũng không dám khẳng định. Nhưng trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra mấy phần đề phòng cùng vẻ chán ghét. Nhân loại cùng yêu tộc quan hệ trong đó, cho tới bây giờ đều chưa nói tới hòa thuận, không nói vừa thấy mặt tiểu sinh tử tương bác, nhưng ra tay đánh nhau xác suất cũng là cực lớn. Cho nên trước mắt, đối phương kẻ đến không thiện. Tần Viêm hóa thân yêu ma, trốn được cực nhanh, cứ việc đối phương càng đuổi càng gần, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng không lo lắng thấp thỏm. Chỉ là hơn nghìn dặm, đối phương rất khó đuổi kịp chính mình. Hoặc là nói tại đuổi kịp trước đó, chính mình liền có thể vượt lên trước một bước, cùng cái kia yêu vương gặp nhau. Quả nhiên, hết thảy đều như là Tần Viêm tính toán, bất quá non nửa chum trà thời gian, Tần Viêm đã thâm nhập dãy núi nội địa. Một tòa núi nhỏ, cũng không quá cao, nhưng cực kỳ dốc đứng. Trên đỉnh núi, một cái áo lam đại hán ngạo nghễ mà đứng, toàn thân tản mát ra nồng đậm yêu khí. Đại vương cứu ta. Nhỏ không có nhục sứ mệnh, trộm được cái này Tầm Bảo lão nhi tất cả bảo vật. Tần Viêm trong miệng hô to gọi nhỏ, cái kia yêu vương nghe nhưng có chút choáng váng. Tầm Bảo lão nhi là ai? Bảo vật gì? Tiểu yêu này chính mình cũng nhận không ra. Không giống với nhân loại tu sĩ, có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, cái kia không khỏi là người già thành tinh tồn tại. Yêu tộc bất đồng. Mặc dù yêu vương thực lực tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả, thậm chí càng hơi thắng qua. Nhưng cũng không phải là tất cả yêu vương đều là thông minh hoặc là giàu hoạt, có chỉ là vũ lực cường đại, hoặc là nói đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Trước mắt vị này chính là như thế. Cho nên lúc này còn là một mặt mơ hồ, hiển nhiên không có đem tình hình trước mắt làm rõ ràng. Ngươi dám? Sau lưng lại truyền tới một tiếng gào to. Tầm Bảo chân nhân theo đuổi không bỏ, đã sắc mặt âm trầm vào tới. Chương 502, phẫn nộ yêu vương cùng nổi trận lôi đình nguyên anh lão tổ. Tầm Bảo chân nhân mặt trầm như nước. Nguyên bản hắn tiểu hoài nghi cái này yêu vương tại phụ cận bồi hồi, là đối chính mình bảo vật mưu đồ làm loạn, chỉ bất qua không có chứng cứ, đồng thời cũng không muốn trêu chọc cường địch, cho nên mới lựa chọn tạm thời nhẫn lại. Có thể hiện tại, chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì dễ nói? Trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Khinh người quá đáng. Cùng một thời gian, Thần Viêm nhưng biểu hiện chật vật tới cực điểm. Một bên hô to đại vương cứu mạng, một bên cũng không có thật hướng yêu vương xông tới. Nói đùa, chính mình lại không biết ra hỏa này. Đần độn xông tới, vạn nhất hắn cho mình đến một thoáng hung ác, vậy làm sao nói? Chuyện ngu xuẩn như vậy, Tần Viêm mới sẽ không đi làm. Cho nên trong miệng kêu đại vương cứu mạng, nhưng cẩn thận từng ly từng tí, không để lại dấu vết từ bên cạnh lách đi qua. Đương nhiên, cũng không đi xa. Diễn kịch liền muốn diễn cái đầy đủ, huống chi đối với mình thực lực, kỳ thật cũng có niềm tin. Tức chết lão phu. Tâm Bảo chân nhân vốn là rất giàu hoạt tu tiên giả, mà giờ khắc này, cả đời góp nhặt tài phú bị trộm, chỗ nào còn nhớ được suy nghĩ. Sớm đã bị tức giận đến đầu góc quay cuồng. Thấy thế cũng không dậy nổi lòng nghi ngờ, hung tợn liền hướng lấy cái kia yêu vương vào tới. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần yêu vương đền tội, chỉ là một yêu đẹp trai, chẳng lẽ còn có thể chạy ra lòng bàn tay của mình sao? Thấy Tầm Bảo chân nhân đằng đằng sát khí xông về phía mình, cái kia yêu vương trên mặt lóe vẻ tức giận. Mặc dù đối tất cả những thứ này, hắn vẫn như cũ có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng trước mắt cái này nhân loại tu sĩ, hiển nhiên là không có hảo ý. Nguyên Anh trung kỳ. Hừ, thật sự cho rằng bản vương sẽ sợ ngươi? Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Tầm Bảo chân nhân xuất thủ trước. Kim quang chói mắt, hắn bản mệnh pháp bảo từ trong tay háo bay lượn mà ra. Mặc dù thương thế chưa lành, nhưng trong cơn giận dữ, một chiêu này thanh thế, vẫn như cũng là làm người liễu lưới. Kia nhân loại rõ ràng chủ động khiêu khích chính mình. Yêu vương đồng dạng nổi giận vô cùng, cũng không nói chuyện, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Toàn bộ hư không đều tại chấn động. Yêu tộc luyện thể, nhục thân tất nhiên là cường hoành vô cùng, tuy là tay không tấc sắt, nhưng uy lực tuyệt không kém hơn đối phương bảo vật. Đoàn lớn linh quang, tại cả hai trước người nổ tung, trong lúc nhất thời cường phong bốn phía. Cái kia yêu vương đứng thẳng không được, bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Nhưng mà Tầm Bảo chân nhân nhưng so với hắn còn muốn chật vật rất nhiều, bên khỏe miệng có đỏ thắm máu tươi tràn ra. Luận thực lực, Nguyên Anh trung kỳ hắn nguyên bản mạnh hơn một bậc, có thể lúc này trọng thương chưa lành, đánh bừa một cái, liền rơi vào hạ phong. Đại vương Mỹ Vũ, giết ra hỏa này, trên người hắn còn có thật nhiều bảo vật. Thần Viêm ở một bên hô to gọi nhỏ, thêm mắm thêm muối. Yêu vương có chút mơ hồ, đầu hắn nguyên bản tiểu không dễ dùng lắm, tiểu yêu này là từ đâu xuất hiện. Trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, còn bên cạnh, Tầm Bảo chân nhân thì là đỏ ngầu cả mắt. Nguyên bản đã rơi vào hạ phong, đầu óc hắn cũng khôi phục một chút xíu thanh tỉnh, cường địch khó đối phó, mà giờ khắc này, nghe thấy Tần Viêm la lên, nhưng là thù mới hận cũ, cùng một chỗ xông lên đầu. Chính mình hơn nửa cuộc đời tích xúc, lại bị đối phương cướp sạch trong không. Đều là trước mắt cái này yêu vương chỉ điểm. Mà gia hỏa này lại còn muốn giết chính mình, cướp đoạt chính mình tùy thân mang theo cuối cùng bảo vật. Thật sự là quá mức. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đối phương quả thực khinh người quá đáng. Ta liều mạng với ngươi. Tâm Bảo chân nhân chỉ cảm thấy tức sủi bọt mép. Lý trí tại thời khắc này tựa hồ cũng ma diệt, cũng không quản được quá nhiều, nhất định phải giết trước mắt hai cái này đáng ghét ra hỏa. Thế là hét lớn một tiếng, hai tay vung vẩy không ngừng, toàn thân pháp lực hướng về trước người Kim Nguyên Bảo tuôn trào ra, một bộ không diệt cường địch, thế không bỏ qua thân sắc. Lúc này cái kia yêu vương là có chút ngộng, này nhân loại tu sĩ là đang làm gì? Một bộ đối với mình hận thấu xương biểu lộ, chẳng lẽ giữa hai người có thù sao? Nhưng vì cái gì chính mình nghĩ không ra? Phải biết, nhân loại cùng yêu tộc quan hệ giữa mặc dù cũng không hòa thuận, đụng phải cũng thường xuyên chém giết cái rối tinh rối mù. Nhưng kia cũng là chỉ cấp thấp tu sĩ, hoặc là phổ thông yêu tu. Giống bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, tu hành không dễ, lẫn nhau kiêng kỵ, nếu như không có đầy đủ lý do, gặp mặt cũng không nhất định sẽ động thủ. Không, hẳn là nói rất ít động thủ. Gia hỏa này là tên điên a. Chờ một chút, chẳng lẽ hắn gặp cái kia từ man hoang chi địa đánh cắp bảo vật gia hỏa có quan hệ? Chính mình một đường đuổi theo, hao hết thiên tân vạn khổ, nguyên bản một mực chăm chú nhìn, chính là tại dãy núi này mất đi tên kia manh mối. Chẳng lẽ chính là người trước mắt này dở trò quỷ nguyên nhân? Hắn cùng người kia là một đám. Ân, nhất định là như vậy không sai. Lúc này, vị này đầu não không quá linh hoạt yêu vương, nhưng cảm giác suy nghĩ của mình thoáng cái trở lên rõ ràng, bắt đầu các loại não bổ. Càng nghĩ càng thấy có lý. Trên mặt biểu lộ cũng có mê mang, biến thành tức giận. Ta giết ngươi! Hắn lớn tiếng gầm thét, song quyền giơ cao, hung tợn, hướng về Tầm Bảo chân nhân đầu lâu đập tới. Gia hỏa này quả nhiên là kẻ đầu têu, muốn giết chính mình, với chiếm cứ chính mình bảo vật. Tâm Bảo chân nhân cũng là càng thêm phẫn nộ, cảm thấy cái này sự thực nện choáng, nguyên bản trong lòng một chút nghi hoặc, lập tức cũng bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Cứ như vậy trời xui đất khiến, một người một yêu, riêng phần mình bắt đầu náo bổ, dưới sự phẫn nộ, đều là ánh mắt đỏ như máu, hận không thể đem đối phương rút hồn luyện phách. Cái này, thấy song phương đánh đến náo nhiệt, xem như kẻ đầu têu, Tần Viêm nhưng có chút choáng váng. Tình huống gì? Cuối cùng là tình huống gì? Mặc dù phát sinh trước mắt hết thảy chính hợp tâm ý của hắn, nhưng Tần Viêm trong lòng còn là khó hiểu vô cùng. Nói thật, bởi vì hết thảy đều rất vội vàng, hắn cái này xua hổ nuốt sói kế sách chuẩn bị bố trí đến đều cũng không đầy đủ, thậm chí có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Tần Viêm cũng không có báo hy vọng tiểu nhất định có thể thành. Hắn đánh chủ ý, nhưng thật ra là thử một chút lại nói. Có thể thành công tốt nhất, không thể thành, cùng lắm thì chạy mất dép. Dù sao cũng sẽ không càng thêm hỏng bét. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, nhưng thuận lợi đến làm cho hắn có chút không có gì để nói. Hai vị này vừa thấy mặt, đánh đến cứ gọi là một cái hung ác đâu, nói có thủ giết cha cũng không đủ. Một chiêu một thức, đều hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Không, còn muốn ác hơn một chút, ẩn ẩn là chỉ lộ ra mấy phần liều mạng tư thế. Chẳng lẽ hai vị này vốn là nhận biết, tầm đó có huyết hải thâm cửu. Lúc này Tần Viêm không khỏi bắt đầu suy đoán. Thực sự là thuận lợi đến có chút quá mức. Nhưng hắn cũng không có tra cứu. Suy nghĩ nhiều vô ích, quản hắn khỉ gió, dù sao là chuyện tốt. Hai vị này tốt nhất đánh lại hung ác một điểm, thật muốn đồng quy vu tận, mới nhất làm cho chính mình bất việc. Tần Viêm bên khỏe miệng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Lần này hắn không có tiếp tục hô to gọi nhỏ. Nói nhiều tất nói hớ. Nói quá nhiều, không cẩn thận, có lẽ sẽ biến khéo thành vụng. Hiện tại tình trạng đã rất không tệ. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không phải cái gì cũng không làm. Lời này muốn nói ít, nhưng thời khắc mấu chốt, nên châm ngòi khẳng định vẫn là muốn châm ngòi lên như vậy vài câu. Thêm mắm thêm muối, lửa cháy đổ thêm dầu, nói tóm lại, nhượng song phương chém giết đến càng kịch liệt, như vậy là đủ rồi. Chương 503, lửa cháy đổ thêm dầu. Tần Viêm ở một bên tọa sơn quan hổ đấu. Mà một người một yêu, lúc này đều không có đem hắn để ở trong mắt. Thứ nhất là cảm thấy hắn tu vi quá yếu, không đáng kể. Về phần cái này thứ hai sao, thì là không để ý tới. Lúc này hai người đều đánh ra chân hỏa, cái kia yêu vương không nói, chính là tại đồng cấp bên trong, hắn từ trước đến nay cũng là lấy dũng mãnh lấy sưng. Lúc này nó bổ, tâm bảo chân nhân là cựu nhân đồng bọn, trong lòng kìm nén một cỗ nộ khí, hạ thủ càng là tàn nhẫn vô cùng. Hắn ngưng luyện yêu thể, nhục thân cường hãn vô cùng, một chút nhỏ thương thế căn bản chính là không sợ. Đấu pháp mạnh mẽ thoải mái, có đôi khi thậm chí cố ý không né, lấy thương đổi thương. Trái lại tâm bảo chân nhân, dần dần liền có chút chống đỡ không nổi. Xem như nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, luận thực lực, nguyên bản hắn mạnh hơn một bậc, bất đắc dĩ thương thế chưa lành, một thân thần thông chỉ có thể phát huy ra chừng năm thành. Đụng tới cái này đấu pháp hung hãn yêu tộc, trong thời gian ngắn còn có thể cùng hắn liều cái lực lượng tương đương, nhưng thời gian dài, dần dần cũng liền chống đỡ không nổi. Nguyên bản bị nộ khí chỗ xông choáng đầu não, dần dần cũng bắt đầu thanh tỉnh tới. Mặc dù trong mắt vẫn như cũ tràn đầy vẻ cừu hận, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, lúc này xác thực đánh địch nhân bất quá. Thương thế quá nặng, địch mạnh ta yếu. Gượng chống xuống dưới, sẽ chỉ vẫn lạc. Bảo vật cố nhiên chân quý, nhưng mạng nhỏ cũng không thể từ bỏ. Còn sống mới có thể trả thù, còn sống mới có cơ hội đoạt lại chính mình bảo vật. Là thời điểm nên rút lui. Mình đã nhớ kỹ hai gia hỏa này khí tức. Chờ chữa khỏi thương thế, chính là truy sát đến chân trời góc biển, chính mình cũng nhất định phải đem bọn hắn rút hồn luyện phách, đoạt lại chính mình bảo vật. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, tầm bảo chân nhân giả thoáng một chiêu, cướp đường liền chạy. Thần Viêm ở một bên thấy rõ ràng, không khỏi gấp. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Lại không nói thả đi tầm bảo chân nhân, tiếp xuống sẽ có hậu quả gì. Chính là trước mắt tên này yêu vương, cũng sẽ không đem chính mình bỏ qua. Mặc dù đối phương nhìn qua, đầu não không linh hoạt lắm. Nhưng có thể trở thành cái này cấp bậc cường giả, cũng tuyệt không đốc. Hắn lúc này, là bởi vì biến khởi vội vàng, không kịp suy tư. Nhưng chờ đem cường địch đuổi đi, sớm muộn đều sẽ phát hiện điểm đáng ngờ. Đến lúc đó không vặn hỏi chính mình, mới kỳ quái. Sau đó nói thế nào? Tiếp tục lừa dối đối phương, nhượng hắn tin tưởng mình sao? Đừng có nằm ngộng, không thể nào. Mặc dù Tần Viêm tự tin, yêu ma thân thể sẽ không bị nhìn ra sơ hở. Nhưng coi như đối phương đem chính mình xem như yêu tộc, chẳng lẽ tiểu không tìm phiền phải sao? Đừng ngây thơ. Nhân loại tu sĩ tầm đó, đều tranh đấu không ngừng, chớ đừng nói chi là, những cái kia ưa thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu yêu tộc. Đến lúc đó, một khi bị cái này lão yêu quái phát hiện sơ hở, tình cảnh của mình, nhưng là sẽ phi thường nguy hiểm. Không chỉ không thể thoát hiểm, ngược lại vô duyên vô cớ, lại trêu chọc một vị cường địch. Chờ đến sau đó, tình cảnh sẽ so hiện tại càng thêm gian nan một chút. Điểm này, Thần Viêm tâm lý nắm chắc. Cho nên trước mắt, liền không thể nhượng tầm bảo chân nhân đào thoát. Hai gia hỏa này, nhất định phải phân một cái thắng bại mạnh yếu, có thể đồng quy vu tận là tốt nhất, lùi lại mà cầu việc khác, cũng muốn lưỡng bại câu thương, chính mình mới tốt đi ra thu thập tàn cuộc. Tần Viêm đã sớm suy xét tốt lợi và hại, lại há có thể nhượng hắn đào tẩu. Thế là hét lớn một tiếng, "Đại vương, không thể để cho hắn rời đi, hắn sẽ đi tìm đồng bọn." Lời còn chưa dứt, Thần Viêm toàn thân yêu khí chen chúc mà ra. "Oeng! Oeng! Oeng!" Một cái dậm chân, đã lách mình ngăn tại đối phương trước người, cũng không nhiều lời, hai tay một hồi nhanh múa, liên tiếp mấy chục quyền, cuồng oanh mà ra. Tại trước mặt hai người, hắn sợ hãi lộ tẩy, cho nên không dám sử dụng nhân loại tu sĩ chiêu số. Bất quá thân là yêu xoáy thần thông cũng là không kém. Cái này mấy chục quyền liên tiếp vung ra, quyền phong chấn động thiên địa, phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, dù là hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, cũng không dám chính diện đón đỡ. Tâm bảo chân nhân trên mặt sắc thực hiện lên sắc mặt giận dữ. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, giống bơi chỗ nước cạn bị tôm chê, nho nhỏ một tên yêu xoáy, rõ ràng dám can đảm chủ động hướng mình xuất thủ. Muốn chết. Hắn một tiếng gầm thét, không tránh không né, hai tay hướng về phía trước đẩy ngang mà ra. Theo hắn động tác, hắn bàn tay mặt ngoài quang mang đại tác, đáng sợ linh áp, càng là chen chúc mà ra, hiển nhiên muốn thi triển, cũng không phải cái gì chiêu số. Phúc! Tần Viêm trong miệng, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người tức thì bị đánh đến bay ra ngoài, một tiếng hét thảm, đại vương cứu ta. Này nhân loại tu sĩ nói, ngươi chính là một cái phế vật. Tâm Bảo chân nhân động tác cứng đờ, biểu lộ có chút ngây người. Chính mình đại chiêu, còn chưa kịp phát ra, tiểu yêu này quái, bị cái gì đánh bay. Còn có, chính mình vừa rồi lúc nào, mắng qua cái kia yêu vương. Trong lòng mở mịt. Chẳng lẽ vừa rồi thời gian ngừng lại, chính mình bỏ lỡ cái gì? Gãi đầu một cái, không hiểu chút nào, bên hai lại nghe được hét lớn một tiếng, nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia yêu vương cũng là giận a. Đối phương ở ngay trước mặt chính mình, đem thủ hạ, à, cũng không phải thủ hạ, mặc kệ là cái gì, tóm lại, bị ngươi đem cái kia tiểu yêu quái đả thương. Chuyến đi, chẳng phải là ra vẻ mình rất yếu, rất vô năng, chính mình cũng muốn mặt tốt ta. Càng thật đáng giận là, đối phương đánh không lại, còn chửi mắng chính mình. Xính cái kia miệng lưỡi lợi hại, thật sự là đáng hận chi cực. Nhân loại, có bản lĩnh, ngươi cũng đừng chạy. Thừa dịp Tầm Bảo chân nhân bị Tần Viêm ngăn lại, cái này ngây người một lúc công phu, yêu vương đã hung tợn, đuổi theo. Vù vù. Không khí chấn động, nhưng là hắn một cái chân quét ngang. Mục tiêu chính là Tầm Bảo chân nhân đầu lâu, cái này đáng hận ra hỏa, hôm nay không phải đem hắn đánh ngã không thể. Cảm giác được yêu vương nổi giận, Tầm Bảo chân nhân cũng không lo được đi suy xét, chính mình vừa rồi, đến tột cùng có hay không mang đối phương. Trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, trước người hắn, một cái hình bầu dục tấm khiên hiện lên. Tấm khiên mặt ngoài, như là lang nha đổng, có rất nhiều gai nhọn, hàn mang bắn ra bốn phía, cái này một cái chân đạp lên, liền xem như cường hành yêu vương, cũng không phải bị thương nặng không thể. Giảo hoạt nhân tộc. Cái kia yêu vương giận dữ. Dạng này tấm khiên, đối với nhân loại pháp thuật hoặc là bảo vật công kích, chưa hẳn hữu dụng, hiển nhiên là chuyên môn dùng cho đối phó, hắn loại này am hiểu cận chiến loại yêu tộc. Đại vương. Tần Viêm thấy rõ ràng, lau khỏe miệng bên cạnh vết máu, đây là hắn dùng pháp lực chấn vỡ một chút không đáng kể mạch máu từ trong miệng phun ra. Diễn kịch đương nhiên muốn diễn thật một chút, dù sao cách một khoảng cách, cái kia yêu vương cũng thấy không rõ lắm chính mình đến tột cùng thụ không có thụ thương. Nôn điểm ấy máu bất quá là việc nhỏ, lấy hắn có thể so với yêu soái thể phách, trong nháy mắt liền có thể khôi phục, cái này nhưng so sánh đón đỡ một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ công kích tốt hơn nhiều, đồng thời còn có thể chọc giận vị kia yêu vương, nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm đây. Lúc này Tần Viêm lại bắt đầu thêm mắm thêm muối, đại vương, này nhân loại tu sĩ sớm có dự mưu, chính là vì đối phó ngươi, ngươi nhìn cái này tấm khiên, còn có cái kia bảo vật, hiển nhiên đều là vì ngươi đo thân mà làm, chuyên môn khắc chế đại vương mà tồn tại, nếu không chúng ta chạy à, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chương 504, tức hồn hệ nguyên anh lão tổ. Cái kia yêu vương nghe xong, càng thêm phẫn nộ. Không phải sao? Cái này có gai tấm khiên, hiển nhiên chính là vì đối phó am hiểu cận chiến yêu vương. Phải biết yêu tộc luyện thể, nhưng phương thức công kích cũng là đa dạng, chưa hẳn tất cả đều là cận chiến, đối phương cái này tấm khiên, hiển nhiên là đo thân mà làm, nói không phải là vì đối phó chính mình, hắn đều không tin a. Còn có cái kia kim nguyên bảo cũng thế. Loại này nặng nghề pháp bảo, tu tiên giả bên trong rất ít gặp. Bình thường tu sĩ đều ưa thích đao thương kiếm kích cái này tương đối nhẹ nhàng, đồng thời sắc bén vũ khí. Loại này công kền, chuyên môn dùng cho nện người pháp bảo, hiển nhiên là vì đối kháng chính mình lực lượng. Nếu như nói một cái là trùng hợp, cái kia liên tiếp hai kiện bảo vật đều như thế, hiển nhiên chính là vì đối phó chính mình. Yêu vương càng ngày càng phẫn nộ. Nguyên bản một chút nghi hoặc, cũng bởi vì Tần Viêm châm ngòi, mà bị ném đến tận lên 9 tầng mây, gia hỏa này chính là vì chính mình mà tới. Về phần đối phương vây giết chính mình, vì sao trên thân còn mang theo tổn thương, vị này đầu góc ngu si yêu vương, nhưng không có suy nghĩ, hoặc là nói căn bản cũng không có chú ý. Nói tóm lại, hoàn toàn bị Tần Viêm cho lừa dối đi vào. Hiệu quả không tệ a. Nhìn cái kia yêu vương gầm thét liên tục, một mặt phẫn hận chi sắc. Tần Viêm cũng không khỏi đến cảm thán. Hắn mặc dù nghĩ tới xua hổ nuốt sói, nhượng hai gia hỏa này lưỡng bại câu thương, nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn thực sẽ đánh thành dạng này. Nổi trận lôi đình Tầm Bảo chân nhân không cần phải nói, gia hỏa này dù sao cũng là bị chính mình cướp sạch bảo khố. Vì sao vị kia yêu vương cũng sẽ lộ ra tức giận như vậy, Tần Viêm tiểu thật sự có chút mơ hồ. Trong lúc này, chẳng lẽ còn có cái gì nội tình không thành sao? Tần Viêm không biết được, cũng không hứng thú tra cứu. Dù sao chính mình thời khắc này nhiệm vụ chính là ở một bên châm ngòi thổi gió, để cho địch nhân tự giết lẫn nhau. Ngươi khoan hãy nói, cảm giác này rất không tệ. Thần Viêm trong lòng trong bụng nở hoa. Vâng, vâng, vâng. Bên cạnh, một người một yêu ở giữa chiến đấu, nhưng là kịch liệt đến tột đỉnh mức độ. Cái kia yêu vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thần Viêm châm ngòi, lại thêm chính hắn náo bổ, lại ngạnh sinh sinh đem chưa từng gặp mặt Tầm Bảo chân nhân trở thành sinh tử đại địch mà đối đại a. Một chiêu một thức, đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết, thậm chí bởi vậy chính mình trọng thương, đều sẽ không tiếc. Khoan đã. Loại tình huống này, Tầm Bảo chân nhân rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Hắn nguyên bản là phi thường thông minh giảo hoạt tu tiên giả, chỉ bất quá bị phẫn nộ sông choáng đại não mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn mặc dù vẫn như cũ trong lòng cực giận, nhưng dần dần, như trước vẫn là tỉnh táo lại. Sự tình có kỳ quặc. Cái này yêu vương chính mình chưa bao giờ thấy qua, mà lại chính rõ ràng mới là khổ chủ, hắn vì sao ngược lại là một mặt phẫn nộ cùng mình liều mạng đây? Cái này không hợp với lẽ thường a. Chẳng lẽ nói, Tâm Bảo chân nhân nhìn sang, ở một bên quan chiến Tần Viêm. Chẳng lẽ tiểu yêu này mới là mấu chốt? Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, trong lòng của hắn đã làm xuống lựa chọn. Bất kể có phải hay không là, trước tạm bắt lấy tiểu yêu này lại nói. Coi như không thể hóa giải nguy cơ trước mắt, chí ít cũng có thể đoạt lại thuộc về mình bảo vật. Đến lúc đó cho dù đánh không lại, cũng có thể nghĩ biện pháp canh chừng mà chạy. Thấy Tầm Bảo chân nhân thỉnh thoảng nhìn về phía bên mình, Tần Viêm lông mày nhíu lại, lập tức cảnh giác. Hắn đương nhiên biết lao quái này vật không phải tốt như vậy lừa dối, xem ra lúc này là đem lòng sinh nghi. Nghĩ ra tay với mình, lấy kẻ yếu làm đột phá khẩu, cách làm như vậy đương nhiên không sai. Bất quá thật sự coi chính mình là một yêu xoáy sao? Tần Viêm khỏe mắt lộ ra mấy phần tiêu dung, chợt biến mất, đột nhiên một tiếng hét thảm, thân thể như bị cái gì đánh trúng, như diều bị đứt dây, hướng phía sau bay đi, đồng thời trong miệng máu tươi cuồn phún mà ra, lớn tiếng kêu thảm, đại vương cứu mạng, này nhân loại lao quỷ ám toán với ta. Tầm Bảo chân nhân ngộng, động tác trên tay cũng không khỏi đến chậm một nhịp. Không sai, hắn là nghĩ tới đánh lén Tần Viêm. Có thể chính mình cũng còn không có động thủ đâu, đối phương tiểu một bên phun máu, một bên hướng về sau rơi đi. Cái này, đây là thế nào? Chết. Cái kia yêu vương nhưng là giận tím mặt. Tần Viêm đứng tại hắn nghiêng hậu phương, hắn cũng không có thấy thế nào rõ ràng. Chỉ dùng khỏe mắt quét nhìn, trông thấy hắn giống như một bên phun máu, một bên hướng về sau bay ra ngoài, trong lòng cũng là kinh ngạc không tên. Lão gia hỏa này rõ ràng bị chính mình cuốn lấy, làm sao có thể động thủ đả thương người đây? Không hiểu thì không hiểu. Nhưng hắn trong lòng càng thêm phẫn nộ. Ở ngay trước mặt chính mình, đem thủ hạ của mình đả thương, chuyện này nếu là truyền ra, chẳng phải là lộ ra chính mình rất vô năng sao? Đáng ghét. Hắn không khỏi mắt buốt hung quang, càng thêm phẫn nộ. Quyền đấm cước đá, thế công liền như là hải triều sóng dữ, Tầm Bảo chân nhân nguyên bản tiểu ngăn cản không nổi, lúc này chính là liên tục lùi về phía sau. Phúc. Thương thế phát tác, trong miệng máu tươi cuồn phún không thôi. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên trông thấy, ngã trên mặt đất Tần Viêm, ngẩng đầu lên, hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Hắn trợn to mắt. Bất quá rất nhanh liền xác nhận, đối phương đúng là tại làm mặt quỷ trào phúng chính mình. Dù là Tầm Bảo chân nhân dưỡng khí công phu không tầm thường, lúc này thiếu chút nữa cũng bị đối phương đem cái bụng giận sôi. Nếu như nói vừa rồi chỉ là hoài nghi, lúc này hắn tựu xác nhận, chuyện này đúng là tiểu yêu quái này đang dở trò a. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường một cái nguyên anh lao tổ, đầu tiên là bị đối phương cướp sạch bảo khố, bây giờ lại bị đối phương oan uổng, trêu đùa, trong lòng ủy khuất, phẫn nộ, liền rốt cuộc nhịn không được. Tầm Bảo chân nhân nổi trận lôi đình. Một bên liều mạng ngăn cản cái kia yêu vương công kích, một bên quát, đáng ghét yêu quái, không biết sống chết. Ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Đại vương, hắn đang mắng ngươi. Thần Viêm ở phía sau, rất tức thời nhắc nhở một câu. Ngao. Cái kia yêu vương cũng là cùng nộ. Tầm Bảo chân nhân lại không có chỉ mặt gọi tên, hắn đương nhiên không biết, đối phương nói yêu quái là Thần Viêm, còn tưởng rằng đối phương là đang giễu cợt chính mình. Lớn mật. Đối phương rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, còn dám phách lối như vậy, cái kia yêu vương tự nhiên giận dữ. Ta không phải nói ngươi. Tầm Bảo chân nhân cuống quýt giải thích một câu, lúc này, hắn cũng ẩn ẩn đoán được. Chỉ sợ là rơi vào đối phương cái bẫy. Bất quá kẻ đầu têu có phải hay không cái kia yêu xoáy còn khó nói, bởi vì đối phương tu vi quá yếu, lấy đâu ra dạng này là gan, dám trêu chọc chính mình. Đại vương, này nhân loại tu sĩ, từng tại phía sau mắng ngươi, nói ngươi xấu xí, tu vi yếu, hắn muốn đem ngươi rút gân lột ra, còn muốn đem ngươi yêu đan lấy ra. Nói dùng ngươi yêu đan xem như thuốc dẫn, luyện chế linh đan rượu dưỡng ướt, dạng này hắn liền có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, Tần Viêm đã sớm phát giác được yêu quái này thực lực tuy mạnh, đầu nhưng không linh hoạt, có chút ngu dốt, cho nên mới dám không chút kiêng kỵ châm ngòi ly gián, cũng không lo lắng lộ ra sơ hở. Nhân loại, ngươi dám? Cái kia yêu vương quả nhiên không có hoài nghi, cũng không có đi truy cứu, Tần Viêm là ở nơi đó nghe thấy, biểu lộ nhưng là phẫn nộ đến tột đỉnh mức độ. Cuối cùng đối với yêu tộc đến nói, yêu đan là trọng yếu nhất, đối phương lại muốn dùng hắn yêu đan luyện chế linh đan diệu dược, chuyện này với hắn đến nói, đó chính là không chết không thôi cứu hận. Chương 505, Chí Dũng song toàn. Tầm Bảo chân nhân đều muốn tức giận đến thổ huyết, không khỏi trừng mắt liếc trước mặt yêu vương. Rõ ràng như vậy châm ngòi, người rõ ràng nghe không ra. Như thế ngu dốt, đến tột cùng là thế nào tu luyện tới cảnh giới này? Đối mặt với đối phương càng ngày càng tấn manh thế công, hắn không khỏi mắng một tiếng, ngu xuẩn. Đại vương, hắn đang mắng ngươi. Tần Viêm nói tiếp, đó cũng là tiếp được cực nhanh, ta nói không sai chứ, này nhân loại tu sĩ nhìn ngươi không dậy nổi, thích nhất ở sau lưng nói xấu về ngươi. Hống. Yêu vương gầm thét chấn thiên động địa. Bành. Một quyền đột phá đối phương phòng ngự, hung hăng đập nện hướng Tầm Bảo chân nhân đầu lâu. Tầm Bảo chân nhân kinh hãi, đối phương mặc dù tay không tấc sắt, nhưng nắm đấm này uy lực, tuyệt không so bất kỳ pháp bảo nào kém, bị đánh trúng cũng không phải đùa giỡn. Lúc này không kịp tránh, hắn miễn cưỡng tế ra một tờ linh phù, đồng thời đem thân thể hơi nghiêng. Bành! Vẫn là bị đánh trúng, chỉ bất quá linh phù hóa giải một chút lực đạo, đồng thời tranh thủ một chút thời gian, nhượng hắn nghiêng người tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng vẫn như cũng bị một quyền đánh trúng bả vai. Toàn bộ vai trái bị đánh xuyên một cái động lớn. Máu chảy ồ ạt. Cả người cũng bay ra về phía sau. Người tại giữa không trung, nhưng ho ra máu không ngừng, hiển nhiên bị thương rất nặng. Yêu Vương tự nhiên sẽ không như vậy đem hắn bỏ qua. Toàn thân hôi mang cùng một chỗ, liền hung tợn đuổi tới. Tâm Bảo chân nhân sắc mặt tràn đầy tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát chi sắc. Trốn không thoát. Hắn tay háo phất một cái, mấy trương phẩm cấp cực cao phù lục bay lượn mà ra, rất nhanh linh quang chói mắt, hóa thành cực kỳ đáng sợ công kích, hướng về Yêu Vương gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời, âm ầm thanh âm không dứt bên tai, nhưng lại không phải là vì chí thắng khắc địch, chỉ là muốn ngăn trở chốc lát. Mà chính hắn thì toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về Tần Viêm nhào tới. Một mặt là vì cầm lại chính mình bảo vật, một phương diện khác cũng là hy vọng cái kia Yêu Vương có thể có chỗ cố kỵ. Tiểu yêu này lại bị hắn phái tới chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ, hơn phân nửa là hắn thân tín, chính mình nếu có thể bắt lấy ra hỏa này, hắn coi như không sợ ném chuột vỡ bình, hơn phân nửa cũng có thể có chỗ kiềm chế. Hung chi hắn đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, cho nên lúc này tự nhiên là đem hắn xem như mục tiêu của mình. Đại vương cứu ta. Tần Viêm ở một bên, không chỉ có riêng là vì châm ngòi, cũng thời khắc chú ý tình thế phát triển, cho nên Tầm Bảo chân nhân khẽ động, hắn lập tức liền phát hiện mục đích của đối phương. Nói thật, Tần Viêm không sợ. Đối phương lúc này thân chịu trọng thương, chính mình đơn đấu một đối một cũng có thể ứng phó. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Cho nên Tần Viêm một bên hô to gọi nhỏ, vừa bắt đầu bỏ chạy. Yêu quái, trốn chỗ nào? Tầm Bảo chân nhân theo đuổi không bỏ. Nhưng mà có thể đuổi kịp mới là kỳ quái. Hắn thân thụ trọng thương dưới tình huống, Tần Viêm thực lực cũng không so với hắn yếu, tốc độ tự nhiên cũng giống như vậy. Tầm Bảo chân nhân trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Chính mình mấy chương cao cấp linh phù, cũng kéo dài không được bao lâu công phu, làm sao có thể một mực tại nơi này trì hoãn? Hắn cắn răng, từ trong ngực lấy ra một hạt đan dưỡng ướt. Bảo mệnh đan, có thể cấp tốc trị liệu thương thế, bất quá di chứng cũng là không thể coi thường, nhưng lúc này, hắn không lo được. Đan dược hiệu quả rất tốt. Ăn vào về sau, khí tức của hắn nguyên bản có chút hỗn loạn, lúc này nhưng lấy hiệu quả nhanh chóng tốc độ, rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Siêu. Độn quang cũng biến thành càng thêm cấp tốc, nhanh như điện chớp, hướng lấy Tần Viêm đuổi theo. Đại vương cứu ta. Tần Viêm cũng không khỏi đổi sắc mặt, không dám trì hoãn. Lần này, thẳng liền hướng về kia Yêu Vương vị trí chạy đi. Cứ việc có chút chật vật, rõ ràng vẫn không quên châm ngòi, đại vương, này nhân loại tu sĩ không có hảo ý, rõ ràng nghĩ ngay trước đại vương ngài trước mặt, tới giết ta, nếu để cho hắn thành công, đại vương ngài mặt đặt ở nơi nào? Không thể không nói, lời này chợt nghe xong vẫn rất có đạo lý. Cái kia Yêu Vương phẫn nộ gầm thét, trong lúc nhất thời, lại không cách nào từ mấy chương cao cấp linh phủ vây công bên dưới, thoát khốn mà ra. Đúng lúc này, miễn cưỡng đem thương thế tạm thời đè xuống, Tầm Bảo chân nhân đã đi tới Tần Viêm trước người. Trên mặt giữ tợn sắc vừa hiển, tay phải nâng lên, lập tức mảng lớn linh quang, tại trước người hắn hội tụ, biến thành một con cực lớn lợi trảo, hung hăng hướng về Tần Viêm bổ xuống. Biến khởi vội vàng, Tần Viêm cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ đến nhanh như vậy. Nếu như đổi thành phổ thông yêu soái hoặc là kim đan kỳ tu tiên giả, đều chỉ có khoanh tay chịu chết, tuyệt đối không có nửa phần sức phản kháng. Nhưng Tần Viêm bất động. Mặc dù tình thế nguy cơ, nhưng với hắn mà nói, còn không tính đến cái kia sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Mắt thấy cái kia lợi trảo hung tợn nhào về phía chính mình, Tần Viêm con mắt híp lại, thân hình hơi có mơ hồ, rõ ràng từ nguyên địa biến mất tung tích. Cái kia lợi trảo lập tức rơi vào không trung. Đây là Tâm Bảo chân nhân nhất định muốn lấy được, không nghĩ tới nhưng chưa thể toàn nguyện, biểu lộ không khỏi ngẩn ngơ. Thuần di, hắn có chút không quá xác định. Cuối cùng như vậy bí thuật, liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc có thể thi triển, trước mắt bất quá chỉ là một tên yêu soái. Trong lòng kinh ngạc, Tần Viêm cũng đã trốn ra mấy chục trượng khoảng cách, đến cái kia Yêu Vương bên người, nhưng cấp tốc vòng tới đối phương phía sau. Trong miệng còn tại bi thiết, đại vương cứu ta. Cái kia Yêu Vương ngược lại là không có phát hiện cái gì không thích hợp. Tần Viêm vừa rồi thuấn di thời điểm, hắn còn tại cùng mấy trương linh phủ biến thành công kích chiến đấu, cũng không có trông thấy. Lúc này Tần Viêm vòng hướng phía sau của hắn, hắn cũng chỉ coi là đầu này tiểu yêu sợ vỡ mật. Tâm Bảo chân nhân thở dài một tiếng, cũng không dám tiến lên nữa. Hắn dù dùng linh đan tạm thời đè xuống thương thế, nhưng thụ thương y nguyên cực nặng, căn bản không có chuyển biến tốt đẹp. Lúc này không có khả năng lại cùng cái kia Yêu Vương giao chiến, nếu không tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hắn mặc dù trong lòng hận cực, cũng không nỡ chính mình bảo vật, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng bên trong, còn là tự hiểu rõ. Dung Chan ngập ánh mắt cừu hận, nhìn Tần Viêm liếc mắt, sau đó liền chuẩn bị chạy trối chết. Nhưng mà lúc này đã muộn. Cái kia Yêu Vương một thân hét to, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Là Thiên Phú thần thông. Bất quá trong nháy mắt, đối phương liền đã đi tới hắn trước người. Không tốt. Tâm Bảo chân nhân sắc mặt đại biến. Hắn đương nhiên biết yêu tộc thiên phú thần thông khó chơi, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, kẻ trước mắt này thiên phú lại là nháy mắt gia tăng tốc độ. Cho nên cái này thật không phải là hắn tính sai, đối phương cũng đã đuổi tới trước mắt. Chết. Yêu vương quát to một tiếng, lít nha lít nhít quyền ảnh đã đánh phía hắn đầu lâu. Tâm Bảo chân nhân sắc mặt như màu đất. Một chiêu vô ý, cả bàn đều thua, lúc này hắn căn bản không kịp tránh. Ta cùng ngươi liều mạng. Nương theo lấy tuyệt vọng gầm thét, Tâm Bảo chân nhân lần nữa tế ra chính mình bản mệnh bảo vật, đồng dạng đập về phía yêu vương đầu lâu. Lưỡng bại câu thương đấu pháp, bởi vì không có lựa chọn khác, chỉ hy vọng cái kia yêu vương có thể tiết mệnh, khiếp đảm tránh lui, như vậy chính mình có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà lại cũng không có như nguyện. Đối mặt ném ra tới pháp bảo, yêu vương trên mặt lóe một tia cười nhạt, hắn không chỉ không có tránh, ngược lại hai tay nhanh múa, hướng về đối phương oanh ra càng nhiều năm đấm. Chương 506, Nguyên Anh đền tội, yêu vương giận dữ. Gia hỏa này điên rồi, thật muốn cùng mình lưỡng bại câu thương. Tâm Bảo chân nhân đột nhiên biến sắc. Mặc dù cùng nhân loại tu sĩ so sánh, yêu tộc chiến đấu từ trước đến nay muốn dũng mãnh một chút, nhưng cũng chưa nghe nói qua ai sẽ thật dạng này hung hãn không sợ chết. Coi như thật muốn liều mạng, hơn phân nửa cũng là không có cách nào. Hoặc là như chính mình dạng này, không có đường lui. Mục đích vẫn là vì cầu sống trong chỗ chết. Nhưng trước mắt này ra hỏa. Trong ngay mắt, Tâm Bảo chân nhân trong đầu các loại suy nghĩ chuyển qua. Lúc này muốn biến chiêu đã tới không kịp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Hắn bị vô số nắm đấm oanh trúng. Cực lớn năng lượng nổ tung, đem hắn chung quanh thân thể, mấy trượng phạm vi toàn bộ bao phủ lại, Nguyên Anh cũng không có cách nào thoát ra. Bất quá là trong nháy mắt, đã hồn phi phách tán vỡ lạc. Lập tức, lại là kêu đau một tiếng truyền đến. Nhưng là cái kia yêu vương, loại tình huống này cũng đồng dạng không có cách nào tránh, bị đối phương Kim Nguyên Bảo hung hăng đập trúng. Đây chính là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, uy lực tự nhiên cũng không thể coi thường. Bạch bạch bạch. Yêu vương liên tiếp lui lại mấy bước, trong miệng máu tươi cuồn phún mà ra. Mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng lại không phải chí mạng tổn thương. Đây là bởi vì sắp bị Kim Nguyên Bảo đập trúng trước một khắc, thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên tán giật ra mãnh liệt kim quang. Mình đồng ra sát. Đây là trước mắt yêu vương thiên phú bí thuật. Mặc dù cũng không phải là thật đau thương bất nhập, nhưng cũng có thể trong nháy mắt nhượng thân thể của hắn lực phòng hộ tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếp thời gian rất ngắn. Bất quá dùng tại thời khắc mấu chốt, nhưng cũng là dư xài. Dạng này tổn thương, hắn chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày liền có thể khôi phục. Đây cũng là vì sao yêu vương vừa rồi chọn cùng đối phương lấy mệnh đọ sức. Đầu óc hắn có lẽ không đủ linh hoạt, nhưng cũng không phải là thật ốc. Bây giờ cường địch đền tội, cái kia yêu vương cũng thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này đánh đến có chút mơ mơ hồ hồ, đối phương vì sao muốn tính toán chính mình? Chẳng lẽ hắn thật cùng tên kia là đồng bọn? Dạng này là có thể giải thích rõ ràng, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Đúng, gia hỏa này là bị cái kia tiểu yêu quái dẫn dắt tới. Hắn có lẽ sẽ biết một chút nội tình a. Ừ, cũng phải hảo hảo hỏi một chút tên kia. Yêu vương như vậy suy nghĩ. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, bất ngờ xảy ra chuyện, hắn tựa hồ cảm giác đến một điểm yêu khí. Vừa bắt đầu, yêu vương cũng không chút để ý. Chính mình là yêu tộc bên trong cường giả, yêu khí sao, với hắn mà nói, tự nhiên là qua quýt bình bình, cảm ứng cũng liền cảm ứng được, không nghĩ nhiều. Có thể sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia yêu khí tựa hồ có chút không giống bình thường. Mặt ngoài nhìn, như là một hồi thanh phong thổi qua, nhưng uy lực nhưng không thể coi thường. Nhất là loại kia yêu khí bao trùm đầu lâu của mình. Liền phảng phất có vô số cương đao chém xuống. Ngươi dám đánh lén ta? Cái kia yêu vương ảo ảo xoay thân thể lại, trên mặt vẫn như cũ lộ ra thần sắc không thể tin. Coi như hắn phản ứng hơi chút chậm chạp, nhưng lúc này tự nhiên cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sao lại có thể như thế đây? Cái kia tiểu yêu rõ ràng hướng mình xuất thủ, còn vừa ra tay chính là sát chiêu. Hắn điên rồi sao? Từ đâu tới sao mà to gan như vậy? Trong lúc nhất thời, yêu vương có chút mơ mơ màng màng. Mà Tần Viêm một kích phát ra, sớm đã bước ra lui về phía sau. Nhưng trong lòng thì thở dài. Cái này yêu vương quả nhiên là cường đại vô cùng, da dày thịt béo, chính mình linh yêu thổ tức, công kích còn là đầu nào yếu hại, lại là xuất kỳ bất ý, lựa chọn cực tốt thời cơ, rõ ràng vẫn như cũ không cách nào trọng thương đối phương. Xem ra cái này yêu ma thân thể vẫn còn có chút yếu. Chí ít cùng ngũ hành tử đan so sánh, không sai biệt lắm là như thế này. Có cơ hội, phải nghĩ biện pháp tăng cường. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Tần Viêm nhưng nhìn ra cái kia yêu vương trong nháy mắt mơ mơ màng màng. Ân, có thể lợi dụng. Thế là Tần Viêm mở miệng hô to, đại vương, không tốt, vừa rồi kia nhân loại tu sĩ là sống lại, không đúng, là hắn Nguyên Anh xuất hiện, muốn đánh lén đại vương, tại hạ là muốn công kích tên kia, không cẩn thận đánh trượt, đại vương thứ tội. Cái gì? Tần Viêm tốc độ nói cực nhanh, cái kia yêu vương nhưng là nghe đến trong lòng giật mình. Chẳng lẽ đối phương còn không có vấn lạc? Nguyên Anh rõ ràng trốn ra được. Sẽ không nha, chính mình vừa rồi dụng quyền lực chấn động bốn phía, cũng không có trông thấy có Nguyên Anh thoát ra, chẳng lẽ đối phương nắm giữ phi thường lợi hại không gian chi thuật. Trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cũng không dám lãnh đạo, vội vàng lấy cực nhanh tốc độ quay đầu, đem ngũ giác lục thức thả ra, bắt đầu lục soát. Gia hỏa này, thật tốt lừa gạt. Thần Viêm trên mặt lóe vẻ vui mừng. Chỗ nào sẽ còn trì hoãn? Tay phải nâng lên, chỉ một thoáng tiếng xé gió đại tác. Hắn hiểu được cơ hội tốt khó được. Cái này chỉ sợ cũng là khó được lừa dối đối phương một lần cuối cùng. Cho nên tuyệt không thể bỏ lỡ, nếu không một hồi không phải lâm vào khổ chiến không thể. Thế là Tần Viêm vừa ra tay chính là sát chiêu. Vàng đau lẫn lộn. Trong lúc nhất thời linh quang chói mắt, hàng trăm hàng ngàn kiếm quang từ Tần Viêm thân thể bốn phía hiện lên. Sau đó như là sông lớn vỡ đê, lít nha lít nhít kiếm quang, như thủy triều sóng dữ hướng về đối phương càn quét mà đi. Không tốt. Dạng này thanh thế thật lớn chiêu số, cái kia yêu vương lại không phải ngốc, tự nhiên ngay lập tức tiểu cảm ứng được. Không khỏi quá sợ hãi. Vừa loáng quay đầu lại, nhưng là sững sờ. Vừa rồi cái kia tiểu yêu quái không thấy, thay vào đó là một tên 20 tuổi nhân loại nam tử, người mặc thanh bảo, dung mạo phổ thông. Mà giờ khắc này, nhưng thao túng hàng trăm hàng ngàn kiếm quang, muốn đem chính mình chém ở chỗ này. Kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Yêu vương nhướng mày, có chút mơ mơ màng màng, có chút khó hiểu. Gia hỏa này từ nơi nào xuất hiện? Còn có, vừa rồi cái kia yêu soái vì cái gì không thấy? Rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn nơi đó có thời gian suy tư. Đối phương dù kim đan kỳ, nhưng một chiêu này uy lực nhưng thật khiến cho người ta không dám kinh thường, dùng có thể so sánh phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hắn mặc dù đầu não không phải quá dùng tốt, nhưng chiến đấu ý thức lại không yếu, mỗi một đạo kiếm quang uy lực có lẽ không phải quá mạnh, nhưng số lượng nhiều như vậy, xác thực ai cũng không dám xem thường. Lúc này khoảng cách song phương rất gần, hắn không có khả năng tránh, thế là đành phải đưa tay ngăn cản. Hai tay cuồng vũ, từng đạo quyền ảnh mãnh liệt vung ra. Vang, mỗi một quyền uy lực đều đủ để lay động đất trời, cũng có vô số kiếm quang bị hoanh thành mảnh vỡ, trong hư không tiêu tán. Có thể mới hiện ra kiếm quang càng nhiều. Tiếp tục như vậy, quả thực là vô cùng vô tận. Cái kia yêu vương thấy rõ ràng, trên mặt không khỏi hiện lên một tia nôn nóng chi sắc. Hắn đương nhiên không muốn ngồi chờ chết. Cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện kim đan tu sĩ, cường hãn đến ra ngoài dự tính. Yêu vương cắn răng một cái, chuẩn bị liều mạng thụ thương cũng muốn ra một cái đại chiêu, tốt thay đổi cái này bất lợi cục diện. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến lại lên. Chỉ thấy Tần Viêm một chỉ hướng về phía trước điểm ra, theo hắn động tác, trên trăm kiếm quang hướng ở giữa hợp lại. Chỉ một thoáng linh quang đại tác. Sau đó một thanh có tới chừng trăm trượng dài cực lớn kiếm quang trong hư không hiện lên. Oanh! Kiếm quang cơ hồ là vừa mới thành hình, tựu tản mát ra bàng bạc uy áp. Cái kia yêu vương không khỏi đột nhiên biến sắc, lần này, hắn là chân chính cảm giác đến uy hiếp cùng áp lực. Chương 507, chém yêu vương. Tần Viêm tựa hồ lộ ra cũng có chút phí sức, nhưng ánh mắt nhưng rất sáng. Toàn thân pháp lực tuôn trào ra, đột nhiên hét lớn một tiếng, rơi. Lời còn chưa dứt, cái kia cực lớn kiếm quang tiểu hướng về yêu vương đầu lâu, hung hăng chém đi xuống. Yêu vương mặt trầm như nước. Nếu như có thể, hắn tự nhiên không nghĩ đón đỡ. Mà ở trôi này cự kiếm chém xuống đồng thời, khắc phổ thông kiếm quang vẫn như cũ như là sông lớn vỡ đê, trải rộng tại trung quanh hắn, nhượng hắn không chỗ có thể trốn. Những cái kia phổ thông kiếm quang không đả thương được hắn, nhưng chỉ là làm một chút kiềm chế, vẫn là không có vấn đề. Thậm chí có thể nói dễ như trở bàn tay. Yêu vương sắc mặt khó coi vô cùng, đột nhiên quát to một tiếng, mảng lớn kim quang lần nữa tại thân thể của hắn mặt ngoài hiện lên. Bất quá ngay sau đó, tất cả kim quang tụ toàn bộ hướng về đầu lâu hội tụ. Thiên phú thần thông, mình đồng ra sát. Chỉ bất quá lần này, hắn đem hơn phân nửa lực phòng ngự, tất cả đều hội tụ ở đầu. Mặc dù kia kiếm quang nhìn qua không thể coi thường, nhưng hắn đối với mình lực phòng ngự cũng lòng tin 10 phần. Nhất định có thể chuyển nguy thành an. Hắn không tin chỉ là một cái kim đan tu sĩ, có thể có cỡ nào thâm hậu pháp lực. Dạng này uy lực mạnh mẽ chiêu số, tuyệt không có khả năng sử dụng lần thứ hai. Đợi hắn lực kiệt thời điểm, chính mình liền có thể chuyển bại thành thắng. Không thể không nói, cái này yêu vương đầu não mặc dù không linh hoạt lắm, nhưng ý thức chiến đấu nhưng coi như không tệ. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền vào tai. Kia kiếm quang đã sắp chém trúng đầu của hắn. Yêu vương cũng bắt đầu lớn tiếng gào lên, toàn bộ đầu não càng thêm kim quang lóa mắt. Mắt thấy liền muốn quyết sinh tử, phân thắng bại. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhượng người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Khí thế kia bàng bạc kiếm quang cách hắn đỉnh đầu còn có mấy xích, đột nhiên mảy may dấu hiệu cũng không, thoáng cái sụp đổ. Yêu vương trợn to mắt, liền như là đem hết khả năng một quyền, cuối cùng nhưng đánh vào không trung. Toàn thân khó chịu nói không nên lời, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là chiêu này uy lực quá lớn, cái này kim đan kỳ tiểu tử không cách nào khống chế sao? Hơi nghi hoặc một chút, bất quá vui sướng thành phần càng nhiều. Đã hắn là nỏ mạnh hết đà, vậy kế tiếp sẽ bỏ mặc chính mình xâm lược. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Siêu siêu siêu. Bén nhọn tiếng xe gió truyền vào tai. Nguyên bản, yêu vương cũng không có làm sao để ý, cuối cùng phổ thông kiếm quang bay tới, cũng đồng dạng sẽ có tiếng xé gió. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện, lần này truyền đến tiếng xé gió cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hắn không khỏi đem ngũ giác lục thức thả ra. Liền phát hiện tại lít nha lít nhít kiếm quang bên trong, còn kèm theo mấy chục đạo đủ mọi màu sắc kiếm khí. Vừa mới những cái kia không giống bình thường tiếng xé gió, chính là những này kiếm khí phát ra tới. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Yêu Vương nhướng mày, những này kiếm quang nhan sắc không giống nhau, vậy mà đồng thời đã bao hàm thuộc tính ngũ hành, mà lại uy lực lớn không hợp thói thường. Nếu như chỉ có một hai đạo, mình ngược lại là không sợ, nhưng số lượng càng nhiều, nhưng là làm người đau đầu. Đương nhiên, cũng không phải không tiếp nổi. Hắn đối với mình Thiên Phú thần thông, mình đồng ra sát lực phòng ngự lòng tin 10 phần. Cho dù bị những này kiếm khí trung đích, mặc dù sẽ thụ thương, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Có thể hiện tại, hắn đã thi triển ra Thiên Phú thần thông, còn đem tất cả lực phòng hộ toàn bộ tập trung ở đầu lâu. Mà giờ khắc này, những này kiếm quang, nhưng không có một đạo bổ hướng đầu lâu, ngược lại hướng về trái tim, tiết hầu các cái khác yếu hại, chạy nhanh đến. Chúng kế. Cái kia yêu vương cũng không phải là thất ngốc, lúc này đã ý thức đến, chính mình vừa mới là chúng quỷ kế của đối phương. Nhưng mà lúc này biến chiêu đã tới không kịp. Tất cả lực phòng hộ đều tập trung ở đầu lâu, mà trái tim, tiết hầu các cái khác yếu hại thì lộ ra lực phòng ngự yếu kém. Muốn tránh, tránh không thoát, nghĩ ngăn cản cũng ngăn không được, lần này chỉ sợ là thật thảm rồi. Toàn bộ quá trình như điện quang thạch hỏa. Hắn lại tâm cũng không cam lòng, cũng không thể tránh được. A. Nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền vào tai, mấy chục đạo kiếm khí hoặc đâm hoặc chạm, máu tươi tuôn trào ra. Ngũ hành hư không kiếm khí uy lực, nhưng so sánh kiếm quang còn mạnh hơn nhiều. Kẻ trước mắt này dù da dày thịt béo, nhưng cũng rõ ràng ngăn cản không nổi, mặc dù không có lập tức vẫn lạc, nhưng thân thụ trọng thương, hiển nhiên cũng là khó tránh khỏi. Thương thế rất nặng, đổi thành nhân loại tu tiên giả, cho dù là cùng cấp bậc Nguyên Anh lão tổ, nói không chừng cũng đã vẫn lạc, nhưng yêu tộc sinh mệnh lực cường đại, tuy bị trọng thương, nhưng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Yêu vương khắp khuôn mặt là phẫn nộ, toàn thân đẫm máu, một thân hét lớn, hèn hạ ra hỏa, ta cùng ngươi liều mạng. Hắn một bên nói, một bên hung tợn phóng tới Tần Viêm. Hồn nhiên không để ý làm như vậy, sẽ để cho thương thế trở nên càng thêm nặng nề. Hiển nhiên vị này yêu vương là lâm vào cung nộ, cùng Tần Viêm đồng quy vu tận tâm tư, kia cũng là có. Veng, veng, veng. Hắn một bên hướng, còn một bên huy quyền, cũng không biết có phải hay không bởi vì quá mức phẫn nộ nguyên nhân, thân thụ trọng thương hắn, lúc này mỗi một quyền vung ra, uy lực rõ ràng không thể so vừa mới kém. Tần Viêm cũng không khỏi đến âm thầm liễu lưới. Xem ra gia hỏa này là thật bị tức điên rồi. Đã như vậy, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đi chính diện đón đỡ. Ngươi đừng nhìn đối phương lúc này nhìn uy phong, kỳ thật bất quá là nỏ mạnh hết đà, hoặc là nói hồi quang phản chiếu mà thôi. Đồ ngốc lúc này mới cùng hắn ngạnh bính. Tránh né mũi nhọn mới là người thông minh lựa chọn. Thế là Tần Viêm không nói hai lời, bôi mỡ đế giải. Chuồn đi. Ngươi. Cái kia yêu vương một ngụm máu tươi phun ra, bất quá lần này, nhưng là bị Tần Viêm chọc tức. Vô sỉ a, đối phương quả thực quá vô sỉ. Nhưng ngươi khoan hay nói, đối mặt Tần Viêm cái này không muốn mặt đấu pháp, hắn thật đúng là không phải không có cách nào. Cuối cùng lúc này, yêu vương bị thương rất nặng. Bất quá là dựa vào trong lòng một cỗ tức giận, đang cố chống đỡ mà thôi. Căn bản không có khả năng một mực kiên trì. Nếu như đối phương không chạy, cùng mình ngạnh bính, yêu vương có nắm chắc, ba chiêu hai thức, đem đối phương chém giết. Có thể đối mặt Tần Viêm rõ ràng muốn kéo dài thời gian đấu pháp, tình huống tiểu trở nên rất phức tạp. Trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, biểu lộ cũng tràn đầy hoán độc, tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Lời còn chưa dứt, cái kia yêu vương mặt ngoài thân thể hôi mang đại tác, tốc độ phi hành thoáng cái tăng lên gấp bội còn nhiều. Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Thiên phú bí thuật. Thân là yêu vương cấp bậc cường giả, hắn nắm giữ thiên phú thần thông, tự nhiên xa không chỉ một cái hai cái. Điểm này Tần Viêm là sớm có dự liệu, bất quá không nghĩ tới đối phương có thể nháy mắt ra tốc. Nhưng nghĩ sâu xuống dưới, kỳ thật cũng không kỳ lạ, bởi vì vị này yêu vương am hiểu chính là cận chiến, phương thức công kích trên cơ bản là quyền đấm tốc đá. Đã như vậy, gia tăng phòng ngự, tốc độ tăng lên các loại thiên phú thần thông, cũng liền vừa vặn cùng hắn phương thức chiến đấu, an ý phối hợp. Chính Tần Viêm cũng coi là yêu tu, đương nhiên minh bạch, yêu tộc thức tỉnh thiên phú thần thông sẽ không là tùy cơ lung tung thức tỉnh. Nếu không hướng trước mắt vị này cận chiến loại yêu vương, ngươi muốn cho hắn gia tăng một cái, tăng lên uy lực pháp thuật thiên phú, hơn phân nửa có thể đem hắn tức chết, bởi vì vậy căn bản liền không có nửa phần dùng, chỉ là lãng phí mà thôi. Yêu tộc thiên phú thần thông sẽ không là vô tích mà theo, hơn phân nửa đều cùng yêu tộc bản thân phương thức chiến đấu sẽ có liên lụy. Lẫn nhau phối hợp, như vậy mới có thể đưa đến tăng lên rất nhiều sức chiến đấu hiệu quả. Chương 508, thực lực tăng nhiều, thu được bảo vật vô số. Thiên phú thần thông uy lực cực lớn. Bất quá bất luận tiêu hao yêu khí, còn là đối thân thể gánh nặng, đó cũng là không thể coi thường. Nói thật, trước mắt yêu vương bị thương rất nặng, mặc dù còn chưa tới chí mạng tình trạng, nhưng lúc này đã không thích hợp lại sử dụng thiên phú thần thông. Dạng kia sẽ để cho thương thế càng thêm trầm trọng. Đạo lý kia đối phương chưa hẳn không biết được, nhưng kẻ trước mắt này có lẽ là bị tức điên rồi, căn bản cũng không quản không để ý, cho nên tại tốc độ của hắn tăng nhiều đồng thời, vết thương cả người cũng lại một lần nữa băng liệt mở, máu tươi tuôn ra đi ra. Khí tức của hắn thoáng cái giảm bớt rất nhiều, nhưng nhìn về Tần Viêm biểu lộ, nhưng tràn đầy giữ tận sắc, dựa vào Thiên Phú thần thông gia tốc, cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu vọt tới Tần Viêm trước người. Chết! Nương theo lấy hét lớn một tiếng, nắm đấm của hắn bị yêu khí bao khỏa, nguyên cả cánh tay, tựa hồ cũng biến lớn rất nhiều, sau đó một quyền đối Tần Viêm đầu lâu, hung hăng đánh xuống. Vù vù, không khí đều tại chấn động. Uy lực của một quyền này, hơn xa trước kia, hiển nhiên đối phương là muốn một lần là xong. Tần Viêm không có cách nào tránh. Chí ít tại đối phương trong mắt là như vậy. Đối với mình công kích, niềm tin của hắn 10 phần. Dù sao cũng là liều mạng thương thế nặng thêm, không quan tâm. Yêu Vương tự tin, liền xem như Nguyên Anh tu sĩ, cùng tiểu tử này đổi chỗ mà xử, đại khái suất cũng vô pháp tránh thoát. Nói cách khác, hắn nhất định muốn lấy được. Nhưng mà Tần Viêm nhưng còn xa không phải hắn tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Mắt thấy nắm đấm liền muốn mệnh bên trong, Tần Viêm lại vô thanh vô tức, từ tại chỗ biến mất. Thuấn Di, Yêu Vương trừng lớn mắt, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Sau một khắc, Tần Viêm nhưng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mày may dấu hiệu cũng không, yêu khí từ Tần Viêm mặt ngoài thân thể tuôn trào ra. Oanh! Sau đó hắn song quyền nắm chặt, cánh tay một hồi cuồng vũ, liên tiếp mấy quyền, hướng lấy Yêu Vương phía sau lưng vết thương đập tới. Yêu Vương tựa hồ ngây ngốc một chút. Tiểu tử này rõ ràng là nhân loại tu tiên giả, cái kia toàn thân yêu khí là thế nào một chuyện đây? Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà cứ như vậy ngây người một lúc công phu, đã bị Tần Viêm vung ra mấy chục quyền kích bên trong. Một tiếng hét thảm, bị đánh đến hướng về sau ngã sấp xuống. Tần Viêm đại hỉ, tay áo hất lên, siêu siêu siêu tiếng xé gió truyền vào bên tai, đủ mọi màu sắc kiếm khí lần nữa từ trong tay áo hiện ra, hướng về kia Yêu Vương chém xuống. Tốc độ cực nhanh. Yêu Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bây giờ thương càng thêm thương, mặc dù trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng cũng minh bạch, tiếp tục lưu lại nơi này, tuyệt không chiếm được lợi ích đi. Nói không chừng thực sẽ vẫn lạc. Giận thì giận, nhưng chết tại một cái kim đan kỳ tiểu tử trong tay thực sự không đáng giá. Thế là vị này dũng manh yêu tu, tại thời khắc cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác, canh chừng mà chạy. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Tần Viêm há có thể thả hổ về rừng. Phá cho ta. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Tần Viêm tay phải nâng lên, ngưng trọng như núi một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Ầm ầm. Lập tức, cái kia mấy chục đạo ngũ hành hư không kiếm khí, không hẹn mà cùng một chỗ bạo tạc. Uy lực kinh người. Mà Yêu Vương căn bản không chỗ có thể trốn. Tiếp lấy Tần Viêm lại là mấy chục quyền đánh ra. Cứ như vậy, lại qua mười mấy hơi thở công phu, Tần Viêm phun ra một ngụm trong ngực trọc khí. Yêu Vương đền tội, Tâm Bảo chân nhân cũng đã vỡ lạc, Tần Viêm trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Khoe miệng của hắn bên cạnh không khỏi lộ ra mấy phần tiêu dung. Nói thật, một trận chiến này tương đối nhẹ nhõm, Tần Viêm cũng không có toàn lực ứng phó, bởi vì không cần đến, chủ yếu vẫn là đấu trí không đấu lực. Trước mắt cái này Yêu Vương mặc dù thực lực cường đại, nhưng đầu não không dùng được, cho nên cuối cùng xem như bị chính mình cho hố chết. Đương nhiên, Tần Viêm mặc dù không có toàn lực ứng phó, cũng cảm giác đến mình thực lực có bước tiến đến giải. Nói đến, gần nhất hắn kinh lịch nguy hiểm vô số. Tu tiên giới tuy nhiều gió tanh mưa máu, nhưng Tần Viêm phòng trừng, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả không có khả năng có chính mình dạng này đặc sắc kinh lịch. Linh giới tu sĩ, Nguyên Anh lão tổ, còn có Yêu Vương cường giả, kinh hỉ, hoặc là nói kinh hãi, một cái tiếp theo một cái, quả thực nhượng Tần Viêm có chút kinh hồn táng đảm. Nhiều lần đều kém chút vỡ lạc. Tần Viêm cũng không biết chính mình cuối cùng là làm sao chống đỡ qua. Dựa vào cố gắng, nhưng vận khí cũng không tệ. Cũng may những này đều đã trôi qua. Mà nguy hiểm cố nhiên nhiều, Tần Viêm cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Ngũ hành kim đan, trình độ cao vút, càng tiến một bước. Thậm chí so ngũ hành phi tiên quyết bên trong miêu tả, cũng còn muốn tăng thêm một bậc, cuối cùng trời xui đất khiến, chính mình bây giờ chỗ ngưng kết đi ra ngũ hành kim đan, bên trong còn có được thiên lôi chi lực a. Tu vi cũng giống vậy. Tại cực ngắn thời gian, có bước tiến dài. Từ kim đan sơ kỳ, thoáng cái bay vọt đến kim đan hậu kỳ, mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn kém một bước, nhưng cách xa nhau cũng không tính được xa vời. Mà cái này, thế nhưng là tiết kiệm hơn mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm công phu. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm bên khỏe miệng không khỏi lộ ra mấy phần tiêu dung. Xưa đâu bằng nay. Hắn cảm giác mình bây giờ khoảng cách Nguyên Anh cũng không xa. Về phần chân thật thực lực, coi như không dùng kế, đối đầu phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả, một đối một đơn đấu, cũng chưa chắc sẽ thua. Đương nhiên, đây chỉ là chính Tần Viêm cảm giác, đến tột cùng là tăng thêm một bậc, còn là hơi kém. Hiện tại nhất thời bán hội, còn khó có thể nói được rõ ràng. Cuối cùng không có nghiêm túc giao thủ qua. Vừa rồi chém giết Yêu Vương, chủ yếu vẫn là tại dùng kế a. Trong đầu như vậy suy nghĩ, Tần Viêm cũng không có đứng tại chỗ bất động. Bây giờ cường địch đã vẫn lạc, tiếp xuống, đương nhiên chính là thu hoạch chiến lợi phẩm thời gian. Đầu tiên, là Tầm Bảo chân nhân. Mặc dù đối phương tàng bảo khố đã bị chính mình cướp sạch không còn, bất quá gia hỏa này tùy thân, hẳn là vẫn như cũ mang theo không ít bảo vật. Tìm được. Tần Viêm một tiếng thấp giọng hô, mang theo nồng đậm vui vẻ, vừa rồi hắn đem thần thức thả ra, tại chung quanh đây cẩn thận tìm tòi, thời gian không phụ người hữu tâm, quả nhiên tìm được đối phương túi trữ vật. Hơi chút xem xét, bên trong quả nhiên bảo bối rất nhiều. Đương nhiên, lúc này, Tần Viêm cũng sẽ không kiểm kê, trực tiếp liền đem túi trữ vật giấu tại trong ngực, sau đó hướng cái kia yêu vương vẫn lạc địa điểm bay đi. A, lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho Tần Viêm ngẩn ngơ. Bởi vì vừa rồi cái kia người mặc áo lam yêu vương biến mất không thấy gì nữa, đập vào mi mắt là một cái hình thể to lớn quái vật. Bất quá nhưng không nhúc nhích, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Đây là... Tần Viêm chỉ là cảm thấy kinh ngạc, rất nhanh liền kịp phản ứng. Trước mắt đầu này chết đi quái vật, hẳn là kia không may yêu vương à, đối phương đã vất lạc, đương nhiên sẽ hiện ra nguyên hình tới. Không kỳ quái. Bất quá Tần Viêm cũng là nhìn không ra, nó đến tột cùng là dạng gì quái vật. Cuối cùng cùng nhân loại bất đồng, yêu thú chủng loại, thế nhưng là đủ loại, số lượng rất nhiều, coi như ngươi kiến thức lại rộng rãi, cũng không có khả năng toàn bộ nhận ra. Quản hắn khỉ gió. Tần Viêm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó tiểu lấy ra một cái linh thú túi, đem yêu quái kia thi thể cho đặt đi vào. Phải biết hắn nhưng là yêu vương cấp bậc cường giả, bất luận yêu đan, còn là da lông xương cốt, đối với tu tiên giả tới nói, kia cũng là giá trị liên thành bảo vật, Tần Viêm đương nhiên không có khả năng lãng phí. Chương 509, trên đường gặp cường giả. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Viêm lại trở về một lần tầm bảo chân nhân động phủ. Vừa rồi chính mình vừa tỉnh lại, liền phát hiện thân ở đối phương bảo khố, cho nên trung thực không khách khí, một hơi cầm đi trong thạch thất tất cả bảo vật. Nhưng kỳ thật, hắn động phủ cực lớn. Tần Viêm cố kỵ tầm bảo chân nhân, cũng chưa kịp cẩn thận tìm tòi. Lúc này, gia hỏa này nếu đã vất lạc, Tần Viêm đương nhiên muốn trở về, một lần nữa tìm kiếm một phen, nếu không, trừ gian thạch thất kêu bên trong bảo vật, vạn nhất đối phương còn có thật nhiều những khác bảo bối, chính mình nhưng sơ sót, chẳng phải là quá đáng tiếc. Quá trình cụ thể không cần mệt mỏi kể ra, sau nửa canh giờ, Tần Viêm rời đi. Liên như là hắn dự liệu, Tần Viêm cũng không có uổng phí đi một chuyến. Tại tầm bảo chân nhân động phủ, hắn lại có một chút thu hoạch. Đương nhiên, lần này tìm được bảo vật không phải quá nhiều, nhưng cũng tuyệt không ít. Nói tóm lại, Tần Viêm còn là hết sức hài lòng. Sau đó, hắn liền từ chỗ thị phi này rời đi. Với bay, Tần Viêm còn vừa tại suy tư. Lúc trước, những cái kia linh giới tu sĩ, bỏ nhiều công sức như thế, cho chính mình những người này, cung cấp đủ loại tiện lợi, mục đích đến tuột cùng là cái gì. Đến bây giờ, Tần Viêm vẫn như cũ tham tưởng không thấu. Manh mối quá ít. Hoặc là nói mình thực lực quá thấp, tu tiên giới không ít bí mật, dùng chính mình kim đan kỳ tu vi, tạm thời còn không cách nào tiếp xúc. Bất quá hắn cũng minh bạch, việc này gấp không được. Tu luyện cũng không phải là một lần là xong. Giống lần này, tăng lên cấp tốc, cũng là đủ loại cơ duyên xảo hợp, mà lại là bước lên cực lớn nguy hiểm. Lại không nói tương lai, còn có hay không cơ duyên như vậy, cho dù có, Tần Viêm cũng không nhất định dám nếm thử, cuối cùng mạng nhỏ chỉ có một lần. Lại trải qua đáng sợ như vậy nguy cơ, chính mình chưa hẳn, có thể lại một lần nữa chuyển nguy thành an. Cũng may, coi như nhân giới là linh giới hạ vị giao diện, nhưng lẫn nhau tầm đó, khẳng định có lấy cực kỳ cường đại giao diện chi lực tồn tại. Tại thời đại thượng cổ, loại này giao diện chi lực yếu nhược một chút, cho nên thường thường bởi vì đủ loại cơ duyên xào hợp, sẽ có linh giới tu sĩ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hiện tại, loại tình huống này kỳ thật rất ít xuất hiện. Bởi vì cùng mấy chục, thậm chí trên trăm vạn năm trước so sánh, bây giờ giao diện chi lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà lại đối với cao giai tu sĩ ảnh hưởng, nhất là rõ rệt. Cho nên hiện tại linh giới tu sĩ muốn đến nhân gian, không phải bảo hoàn toàn không thể, nhưng trả ra đại giới cũng là cực lớn. Liền xem như cường giả tuyệt đỉnh, cũng không nguyện ý làm như vậy. Cho nên chính mình chỉ cần về tới nhân giới, những cái kia linh giới tu sĩ coi như không có cam lòng, cũng chưa chắc còn có thể cầm chính mình làm sao. Đương nhiên nói thì nói như thế, Tần Viêm cũng tuyệt không dám có mảy may chủ quan khinh thường. Bởi vì mặt ngoài là như thế này không sai, nhưng những tên kia vậy mà trăm phương ngàn kế, chưa chắc sẽ nguyện ý từ bỏ. Đương nhiên, bọn hắn cho dù hữu tâm tìm chính mình phiền toái, muốn đi tới nhân giới, cũng cần chuẩn bị một phen, cho nên trong thời gian ngắn, chính mình sẽ không có quá lớn phiền phức. Điểm ấy nắm chắc, Tần Viêm vẫn phải có. Mà khoảng thời gian này, đối với mình tới nói tựu rất chân quý. Mặc kệ đối phương có thể hay không lại xuất hiện, Tần Viêm đều nguyện ý làm xấu nhất dự tính. Như vậy gặp phải biến cố, chính mình mới sẽ không thất kinh, trong lòng có chuẩn bị, đến lúc đó cũng có thể thong dong ứng phó. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm đã làm xuống lựa chọn. Sau đó chính mình không thể lười biếng, vẫn như cũ dùng cố gắng tăng cường thực lực làm chủ. Ân, cứ như vậy định. Trong lòng vừa nghĩ sự tình, Tần Viêm một bên lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phía trước bay đi. Chính mình hiện tại là về tới nhân giới. Bất quá theo linh giới tu sĩ nói, linh giới chỗ đối ứng nhân giới, chí ít cũng có mấy trăm hơn ngàn cái. Cho nên hiện tại, chính mình phải chăng về tới trước kia cái kia nhân giới, thật đúng là không quá dễ nói. Đương nhiên, Thần Viêm cũng sẽ không xoắn suýt cái này. Đến đâu thì hay đến đó. Liền xem như đến những khác nhân giới, cũng không thể tránh được. Cũng không cần thiết phải mãi. Tóm lại, có thể tài nguyên tu luyện sung túc, để cho mình có một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, thì được rồi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Có lẽ chính mình về tới trước kia nhân giới, thậm chí là về tới Vân Châu, cũng không nhất định. Trong lòng suy nghĩ lung tung, đột nhiên, Thần Viêm nhướng mày. Hắn cảm giác đến vài luồng cực kỳ cường đại khí tức từ chính mình phía sau bay tới. Thần Viêm không kịp làm nhiều suy tư, do xét bốn phía một thoáng, ở bên trái không xa, có một mảnh lùm cây, cũng không phải là quá lớn, nhưng chỉ là ẩn tàng hành tích vẫn là không có vấn đề. Thế là hắn cũng không do dự, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền ra tốc bay đi. Thân hình thoát một cái, cả người liền biến mất tại lùm cây. Sau đó Thần Viêm nín thở, dùng Bách Cần Huyền Nghị công bên trong chỗ ghi lại bí thuật, thu liễm trên thân chỗ tán giật đi ra pháp lực ba động. Hiệu quả so tu tiên giới thường gặp liễm khí thuật thực sự tốt hơn nhiều. Không chỉ pháp lực nội liễm, khí tức biến mất. Cả người, tựa hồ liền nhịp tim đều đã đình chỉ. Liền như là một đoạn cây khô, chỉ cần không phải từ bên cạnh đi qua, tận mắt nhìn thấy, tự ai cũng sẽ không lưu ý. Thần Viêm trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, cũng không thả ra thần thức, bởi vì như vậy dễ dàng bị phát giác đến. Hắn chỉ là ngẩng đầu, mở to hai mắt, lặng lẽ phóng tầm mắt tới hướng nơi xa. Rất nhanh, mấy đạo độn quang liền tiến vào đến trong tầm mắt. Thần Viêm nhướng mày. Một vị nguyên anh, ba tên kim đan, thực lực không kém. Đối phương tại chính mình vừa mới đứng thẳng địa phương dừng lại. Cái kia nguyên anh tu sĩ là một thân hình cao lớn lão giả, Thần Viêm đương nhiên không nhận ra, bất quá đối phương toàn thân trên dưới phát ra khí thế, rất là không kém, tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng ở sơ kỳ cảnh giới tồn tại bên trong, cũng hẳn là một cái cực kỳ ghê gớm cường giả. Sư thúc. Mà phía sau hắn hai nam một nữ, cũng đều là kim đan trung hậu kỳ tu tiên giả, thấy lão giả đem độn quang dừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc. Làm sao vậy? Lão giả không có mở miệng, mà là nhíu mày, sau đó đem thần niệm thả ra, đem phương viên mấy chục dặm địa vực bao phủ lại, sau đó bắt đầu tinh tế lục soát. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Trong đó, Thần Viêm cũng cảm giác đến thần niệm từ thân thể của mình chung quanh lướt qua, bất quá đối phương cũng không thể phát hiện đến không thích hợp. Cái kia nguyên anh lão quái ngưng ngưng lông mày, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, có lẽ là chính mình cảm ứng ra sai lầm, có lẽ là cái gì khác. Đại sự làm trọng. Thế là hắn không nói một lời, hướng về phía trước bay đi. Lưu lại ba vị kim đan tu sĩ, hai mặt nhìn nhau. Nhưng sư thúc vậy mà không nói, bọn hắn tự nhiên cũng không dám lắm miệng hỏi thăm, này một ít nhãn lực vẫn phải có. Thế là rất nhanh biến mất tại nơi xa hư không. Thần Viêm từ chỗ ẩn thân đi ra, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, hắn vừa rồi phát giác đến cường giả khí tức, coi là đối phương kẻ đến không thiện, có thể là vì tới mình. Chẳng qua hiện nay xem ra, có lẽ là mình cả nghi quá rồi. Vừa rồi mấy vị kia chỉ là đi ngang qua. Thế là Thần Viêm tiếp tục hướng phía trước bay. Cái này vô tình gặp gỡ hắn nguyên bản không có để ở trong lòng, vừa rồi cũng chỉ là sợ gặp phải nguy hiểm, cho nên mới cẩn thận như vậy một chút, nhưng mà tiếp xuống kinh lịch, lại làm cho Thần Viêm kinh ngạc vô cùng. Chương 510, thật nhiều cao giai tu tiên giả. Sau đó, bất quá ngắn ngủi gần nửa canh giờ thời gian, Thần Viêm tiểu gặp nhiều lần nguy hiểm. Ân, chính xác mà nói, cũng không thể giảng là nguy hiểm. Chính là nhiều lần kém chút cùng cao giai tu sĩ đối diện gặp nhau. Kim đan mà lại không đề cập tới, trong đó thậm chí có mấy tên nguyên anh cấp bậc lao quái vật. Lúc này Thần Viêm đem độn quang dừng lại, lấy tay xoa cằm, mang trên mặt mấy phần vẻ do dự. Chuyện này là thật có như vậy một chút kỳ quặc. Nên biết tại tu tiên giới, dù là lại phồn vinh, nhưng cũng là dùng cấp thấp tu sĩ chiếm đa số, cao giai tu sĩ nhưng thật ra là không thường gặp được. Đừng nói nguyên anh, tại cái này giã ngoại hoang vu, có thể nhìn thấy một hai tên kim đan, coi như vận khí không tệ. Nhưng trước mắt, làm sao sẽ nhiều như vậy? Chẳng lẽ mình không tại nhân giới, mà là đến linh giới? Thần Viêm lắc đầu. Đây không có khả năng. Mặc dù hắn không cách nào xác nhận chính mình người ở chỗ nào, nhưng khẳng định là tại nhân giới, điểm này tuyệt không khả nghi. Kỳ thật từ trong thiên địa nồng độ linh khí cũng có thể phán đoán. Nhưng nếu như là tại nhân giới, cao giai tu sĩ tỷ lệ tuyệt sẽ không quá nhiều, dạng này thành quần kết đội xuất hiện, tiểu lộ ra rất không tầm thường. Chẳng lẽ là có cái gì ghê gớm chuyện lớn muốn phát sinh đây? Thần Viêm trong lòng không khỏi có suy đoán. Đương nhiên, có phải hay không, hắn cũng không rõ ràng, bây giờ manh mối quá ít. Xem ra nhất định phải tìm người hỏi thăm một phen. Thần Viêm rất nhanh làm xuống lựa chọn. Cuối cùng, hắn cũng không muốn không hiểu ra sao, dạng này như không có đầu con ruồi xung loạn, có trời mới biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, hoặc là bỏ lỡ khiến người hâm mộ cơ duyên. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Thần Viêm đem độn quang dừng lại. Lần này hắn là trốn ở một rừng cây nhỏ bên trong, vẫn như cũng là thu liễm toàn thân khí tức. Thần Viêm đang chờ đợi thích hợp nhân tuyển. Tu tiên giới, gió tanh mưa máu vô số, liền xem như tìm người hỏi đường, đó cũng là có học vấn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Nửa canh giờ, một canh giờ. Thần Viêm vẫn như cũ lộ ra rất kiên nhẫn. Trong đó, cũng có vài nhóm tu sĩ đi ngang qua, bất quá Thần Viêm đều không có lên tiếng. Bởi vì cái kia vài nhóm tu sĩ bên trong đều có nguyên anh kỳ lão quái vật, cái này khiến hắn cảnh giác sau khi, cũng càng thêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc nào nguyên anh lão tổ đều thành rau cải trắng. Xem ra là thật có chuyện lớn sắp xảy ra. Thần Viêm không có hiện thân. Mạng muội nên đón, sẽ có nguy hiểm. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ, phổ thông nguyên anh sơ kỳ, chưa hẳn sợ sệt, đánh không lại, trốn hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể không đặt mình vào nguy hiểm, Tần Viêm đương nhiên sẽ tận lực cẩn thận một chút. Cứ như vậy, Tần Viêm kiên nhẫn chờ đợi. Trọn vẹn lại đợi một canh giờ lâu. Đột nhiên, một mực tại trong rừng cây, ẩn nấp bất động Tần Viêm, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mục tiêu xuất hiện. Lại một đội tu sĩ xuất hiện ở chân trời, tiếp lấy thật nhanh tiến vào tầm mắt. Người không nhiều, chỉ có 5 cái. Đều là kim đan, trong đó một tên trung kỳ, 4 người khác thì là sơ kỳ. Bình tâm mà nói, thực lực như vậy, thật không kém. Cuối cùng 5 tên kim đan cường giả, phóng tới Vũ Quốc, cái kia đã tương đương với Lạc Vân Sơn mấy đại tông môn, không sai biệt lắm một nửa cao giai chiến lực. Coi như tại Thiên Tinh tu tiên giới, một chút tiểu môn phái, cũng chưa chắc có thể kiếm đủ 5 tên kim đan. Không ai dám xem thường. Bất quá kia là tại bình thường. Lúc này, nhưng thật không tính là gì. Tần Viêm gặp phải tu tiên giả, cơ hồ đều là có nguyên anh dẫn đội, coi như không có nguyên anh lão tổ, kim đan cũng không dưới hơn 10 người nhiều. Trước mắt cái này 5 cái, đã là hắn thấy, thực lực nhất là khó coi. Hướng bọn hắn hỏi đường, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Thế là Tần Viêm không do dự nữa, lập tức có ẩn thân rừng cây nhỏ, bay ra ngoài. Đạo hữu xin dừng bước. Hắn vừa dứt lời, cái kia mấy tên tu sĩ, không hẹn mà cùng, lộ ra vẻ cảnh giác. Tần Viêm cũng là không coi là ngang ngược, tùy tiện bay qua tới. 5 người kia bên trong, cầm đầu là một mặt cho có chút ngăm đen láo giả. Trông thấy Tần Viêm, nhướng mày. Kim đan hậu kỳ tu sĩ, đạo hữu có gì chỉ giáo? Hắn có chút thi lễ một cái, đối với Tần Viêm cũng lộ ra trẻ tuổi như vậy, cũng không có lộ ra cái gì vẻ nghi hoặc. Người không thể xem bề ngoài, càng là cao giai tu tiên giả, càng không thể chỉ xem bề ngoài. Trước mắt vị này, nhìn chỉ có 20 tuổi, nhưng tu vi còn cao hơn chính mình, sống tuổi tác cũng tuyệt đối không ít. Tần Viêm cũng không trì hoãn, song phương không thân chẳng quen, nhưng cũng không cửu không oán, không cần thiết thăm dò, đi thẳng vào vấn đề tốt nhất. Đùa nghịch tâm cơ, sẽ biến khéo thành vụng, hỏi thăm đường, không cần thiết. Thế là hắn nhuyễn miệng cười, đạo hữu không nên hiểu lầm, cái này không có ác ý, chỉ là có một ít sự tình, muốn hướng đạo hữu nghe ngóng mà thôi. Nghe ngóng sự tình. Cái kia đen nhánh lao giả kinh ngạc, ta lại không biết ngươi, ngươi nghĩ từ ta chỗ này biết cái gì. Trong lòng có chút cảnh giác, nhưng hắn trên mặt còn là bất động thanh sắc, đạo hữu mời nói. Là như vậy, dọc theo con đường này, tại hạ gặp không ít đạo hữu, phát hiện bọn hắn đều tại hướng cùng một phương hướng đi đường, mà lại những này đạo hữu, từng cái tu vi cực cao, nguyên anh tiền bối đều không ít, xin hỏi là có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Đạo hữu là hỏi cái này. Cái kia ngăm đen lão giả càng ngày càng kinh ngạc, một bộ ngươi có phải hay không đang đùa ta, liền chuyện này cũng không biết biểu lộ. Phía sau hắn mấy người, mặc dù không có mở miệng, nhưng vẻ mặt cũng đều không sai biệt lắm, hiển nhiên không tin, trên đời này còn có dạng này cô lậu quả văn tu tiên giả. Tần Viêm không khỏi bó tay rồi. Ta là thông qua tọa độ không gian tới đây có được hay không? Liền nơi này là địa phương nào cũng không biết. Các ngươi chỗ này có chuyện lớn phát sinh, ta chưa lấy được tin tức, rất hiếm lạ sao? Đương nhiên, lời này không cần thiết đối trước mắt mấy người giảng. Giảng, đối phương cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Cái kia, tại hạ là khổ tu giả, một mực tại bế quan, đã thật lâu không có tại tu tiên giới đi lại. Tần Viêm có chút lúng túng nói. Lời giải thích này, cũng không biết đối phương tin hay không, nhưng ít ra bên ngoài phi thường hợp lý, song phương không cửu không đoán, tin tưởng đối phương cũng sẽ không tra cứu. Điểm này nắm chắc, Thần Viêm còn là có. Quả nhiên, mấy tên tu sĩ nhẹ gật đầu. Nguyên lai đạo hữu là khổ tu giả, vậy liền khó trách. Đạo hữu vận khí không tệ, lúc này xuất quan. Thiên Vân Thành Tiên Duyên Đại Hội sắp cử hành, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy cao dài tu sĩ rời núi, mục đích đương nhiên là không bỏ sót lần này cơ duyên. Thiên Vân Thành, đó là cái gì địa phương? Tần Viêm một mặt hiếu kỳ nói. Mấy tên tu sĩ mẩn ngơ, biểu lộ đều trở nên cổ quái. Nguyên bản Tần Viêm nói hắn là khổ tu giả, những người này mặc dù chưa hẳn tin hoàn toàn, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ. Lần này thì tất cả đều không tin. Đến trước mắt vị này, tuyệt sẽ không là bọn hắn Vân Châu tu tiên giả, nếu không làm sao sẽ liền Vân Châu xếp hạng thứ nhất tiên thành, Thiên Vân Thành đại danh cũng chưa từng nghe qua. Ngăm đen lão giả ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng cũng không có chọc thủng. Tần Viêm nói mình là khổ tu giả hoang ngôn, không cần thiết. Dù sao đối phương cũng liền hỏi cái này đường, hỏi thăm một chút mọi người đều biết tin tức. Mình cần gì vẽ vời thêm chuyện, trêu chọc tên này cường địch. Chương 511, trăm năm khó gặp, cường giả tụ tập. Nơi này lại là Vân Châu. Chính mình cũng không có bị truyền tống đến mặt khác nhân giới. Biết được tin tức này, Thần Viêm đã ngoài ý muốn có kinh hỉ. Mặc dù trên lý luận, ở đâu tu hành đều như thế, nhưng đổi lại ai, đương nhiên cũng đều càng thích chỗ mình quen thuộc. Đây đối với Thần Viêm tới nói, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Tâm tình của hắn thoáng cái trở nên rất không tệ. Đương nhiên, nơi này mặc dù là Vân Châu, nhưng cùng mình đi qua rừng lại qua địa phương nhưng lại bất đồng. Thiên Tinh tu tiên giới mặc dù cũng tại Vân Châu, nhưng lại khá xa, tương đối mà nói, 10 phần vắng vẻ, mà trước mắt, thì là Vân Châu chân chính phồn hoa chỗ. Tu tiên giới lực lượng cũng không phải chỉ là thiên tinh tu tiên giới có thể sánh ngang, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Về phần Thiên Vân Thành thì có Vân Châu đệ nhất tiên thành lời ca ngợi. Tại Vân Châu, phổ thông tiên thành có rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều chỉ là tu tiên giả ở lại, giao lưu nơi trốn, cho dù có một ít cường giả, thực lực cũng có hạn. Nhưng mà Thiên Vân Thành lại là khác biệt. Cùng hắn nói là một tòa tiên thành, không bằng nói thành là có được một tòa tiên thành tông phái. Đương nhiên, cùng phổ thông tu tiên môn phái, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một ít khác nhau. Nhưng không có người để ý. Mọi người biết, hoặc là nói xem trọng, là Thiên Vân Thành cường đại giàu có và đông đúc. Thiên Vân Thành chủ là trong truyền thuyết hóa thần lão tổ. Đương nhiên, nhiều năm như vậy, Thiên Vân Thành chủ đã cực ít lộ diện. Hoặc là nói, có rất ít chuyện đáng giá hắn lộ diện. Về phần bình thường, thì là từ hắn hai vị đệ tử xử lý hết thảy tục vụ. Bất quá liền xem như vị này thành chủ đại nhân hai vị đồ đệ, tại tu tiên giới, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Được xưng Thiên Vân nhị lão, đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thiên Vân Thành mặt khác cường giả lại không nói, chỉ là cái này sư đồ ba người, tựu đủ để thấy thành này nội tình cường đại đến trình độ nào. Đủ có thể cùng Vân Châu hạng nhất tu tiên môn phái sánh vai cùng. Vân Châu đệ nhất tiên thành thanh danh tốt đẹp, đó cũng là danh phủ kỳ thực. Đương nhiên, Thiên Vân Thành lại làm sao cường đại, cùng tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, kỳ thật cũng không có cái gì liên lụy. Cuối cùng ai cũng sẽ không nhàn rỗi vô sự, đi trêu chọc loại này quái vật khổng lồ. Mà Thiên Vân Thành cũng rất ít tham dự tu tiên giới phân tranh. Cho nên cái này Vân Châu đệ nhất tiên thành, kỳ thật phi thường địa thấp, tồn tại cảm cũng không cao. Bất quá kia là chỉ bình thường. Thành này có thể như lớn danh khí, không chỉ có riêng là bởi vì thành chủ thực lực cao minh. Mà mỗi 300 năm, Tiên Duyên Đại hội sẽ tại Thiên Vân Thành tổ chức. Đây là Vân Châu tu tiên giới lớn nhất thịnh sự. Mà thời điểm đó, hàng ngàn hàng vạn tu tiên giả tụ họp tụ chỗ này. Các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể. Trừ Vân Châu bản địa tu sĩ, nghe nói còn sẽ có địa phương khác tu tiên giả. Nhân giới tuy là hạ vị giới diện, nhưng đó cũng là đối với linh giới mà nói, nó diện tích cũng 10 phần rộng lớn, trừ Vân Châu, tự nhiên cũng còn có mặt khác tu tiên giới tồn tại. Chỉ bất quá cùng Vân Châu cách nhau xa xôi, bình thường rất ít vắng lai, nhưng Tiên Duyên Đại hội lại là không phải bình thường, cho nên sẽ có xa xôi chi địa tu tiên giả mộ danh mà tới. Những địa phương kia chưa chắc có Vân Châu cường đại, hơn phân nửa còn rất có không bằng. Nhưng xích có sở đoạn, thốn có sở trường, Vân Châu mặc dù phồn hoa, nhưng địa phương khác tu tiên giới cũng có một chút Vân Châu không có gì bảo. Thiên Duyên Đại hội mỗi 300 năm mới tổ chức một lần, mà lại cũng không phải là tất cả mọi người muốn tới thì tới. Tương phản, tham gia điều kiện 10 phần hà khắc, chỉ có Kim Đan trở lên tu tiên giả mới có tư cách. Nếu như là linh giới thì cũng thôi đi, Kim Đan có lẽ không tính là gì, nhưng tiểu nhân giới tình huống mà nói, có thể ngưng tụ thành Kim Đan, mặc kệ đan phẩm như thế nào, thực lực làm sao, cái kia đều có thể tuyệt đối xưng một tiếng cao dài tu tiên giả. Nhưng dù cho như thế, hàng năm mộ danh mà đến tu sĩ vẫn như cũng là đến hàng vạn mà tính. Bởi vì tới tham gia đều là cao giai tu sĩ, cho nên khả năng xuất hiện bảo vật liền càng thêm khiến người mong đợi. Bất quá mọi người đến nơi đây cũng chưa chắc là vì trao đổi bảo vật. Tiên đạo gian nan, liền xem như cao giai tu sĩ bên trong, xuất thân giàu có cũng dù sao cũng là cực thiểu số, tuyệt đại bộ phận còn là thường thường vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Coi như không nói trong túi ngượng ngùng, nhưng thật có dị bảo bày ở trước mắt, có thể mua được người cũng sẽ không quá nhiều. Cái kia mọi người tới Tiên Duyên Đại hội là làm gì? Kỳ thật trừ bảo vật, hấp dẫn chúng tu sĩ đồ vật còn có thật nhiều. Thì như nói kết giao bằng hữu. Tiên đạo gian nan, có đôi khi nhiều nhận biết mấy người bằng hữu, vẫn rất có trợ giúp. Có lẽ tại ngươi nguy hiểm, hoặc là nghèo túng thời điểm, liền có thể cung cấp viện thủ. Đương nhiên, muốn lẫn nhau tính tình, tính cách, hợp nhau, mới có tác dụng. Mặt khác, chính là vì tán tu cùng tu tiên môn phái ở giữa câu thông, cung cấp một cái rất tốt nơi trốn. Tại tu tiên giới, tự nhiên là tu tiên môn phái thực lực càng mạnh, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chính là tu tiên giới chủ yếu nhất lực lượng. Nhưng kỳ thật, tán tu cũng không thể khinh thường. Bởi vì bọn hắn số lượng nhiều. So với tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc đệ tử số lượng, kia là không thể giống nhau. Mặc dù lấy đê giai làm chủ, nhưng trong đó luôn có vận khí tốt, hoặc là kinh tài tuyệt diễm gia hỏa, có thể ngưng tụ thành kim đan, thậm chí trở thành nguyên anh lão tổ. Thực lực đến một bước này, liền không chắc ưa thích tiếp tục một người phiêu bạt. Đại thụ bên dưới tốt hóng mát, có lẽ bọn hắn cũng muốn tìm một cái chỗ dung thân. Gia nhập tiên môn thật là tốt lựa chọn. Nhưng vấn đề tới, làm sao gia nhập? Mặt ngoài, những cái kia tu tiên môn phái, đối với cao giai tu sĩ gia nhập, là cầm thái độ hoan nghênh. Nhưng trên thực tế, nhưng không có đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói, có chỗ đề phòng. Cuối cùng ngươi là nửa đường gia nhập, ai biết ngươi có hay không mang mặt khác tâm tư đây. Coi như không có hài lòng, này môn phái nếu như tao ngộ nguy hiểm, ngươi là có hay không sẽ ra sức thủ hộ. Còn là nghĩ đến cây đổ hồ tồn tán, thậm chí dứt khoát bỏ đá xuống giếng đây. Những này đều không phải như vậy dễ dàng nói được rõ ràng. Cho nên tán tu gia nhập môn phái, sự tình xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn hắn coi như thực lực cao, trở thành trưởng lão, cũng chỉ là mặt ngoài nhận tôn trọng mà thôi. Nó địa vị, nguyên bản không kịp nổi, môn phái chính mình bồi dưỡng ra được trưởng lão. Coi như những vấn đề này không cân nhắc, làm sao gia nhập cũng là một vấn đề, chính mình tìm tới cửa là có thể, nhưng càng khó mà đạt được môn phái coi trọng. Mà tiên duyên đại hội cao thủ tề tụ, đã có những cái kia chứ danh tán tu cương giả, cũng có các đại môn phái trưởng lão, thậm chí là trưởng môn, cái này cho mọi người cung cấp một cái bình đài cùng cơ hội. Cuối cùng bình thường, những này cao giai tu sĩ nghĩ tụ cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Bây giờ, bọn hắn liền có thể buông tay buông chân đi đàm, nếu như đàm được không sai, tán tu cường giả liền có thể mượn cơ hội gia nhập môn phái, tất cả đều vui vẻ. Ngoài ra, tiên duyên đại hội thượng lệnh mọi người mong đợi cơ hội còn có thật nhiều. Thì như nói, giao lưu tu luyện tâm đắc, trừ bảo vật, chính mình sáng tạo ra một chút công pháp bí thuật, chỉ cần đủ mạnh, có người để ý, cũng có thể lấy ra buôn bán. Không chỉ có thể thu được rất nhiều linh thạch, còn có thể tăng lên danh khí. Đương nhiên, có thể giao dịch, còn có tin tức. Một chút mọi người cảm thấy hứng thú tình báo, thậm chí là cổ tu sĩ động phủ manh mối, còn có tàng bảo đồ. Đương nhiên, những vật này là thật hay giả, cũng sẽ không có người cam đoan cái gì. Tiểu xem chính ngươi ánh mắt cùng phách lực. Ngoài ra, tiên duyên đại hội bên trên khả năng xuất hiện cơ duyên còn rất nhiều, bất quá nhất làm cho mọi người cảm thấy hứng thú, cũng dễ dàng nhất đạt được. Chính là hóa thần lão tổ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Không sai, tiên duyên đại hội là ngày cuối cùng, Thiên Vân thành chủ sẽ đích thân xuất hiện. Từ hắn cho đám tu tiên giả giảng bài, giảng thuật một chút nghi nan vấn đề, tu luyện khả năng gặp phải bình cảnh, muốn thế nào đột phá. Mà nhất khiến người cảm giác may mắn chính là, phàm là tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ, đều có thể tới dự thính. Không cần trả bất cứ giá nào. Tục ngữ nói, đã ở núi khác có thể công ngọc. Lại có cổ nhân nói, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hùng chi hướng mọi người giảng thuật tu luyện nghi nan, chính là hóa thần lão tổ, cái này ở nhân gian, đã là cấp cao nhất tồn tại. Hắn một câu chỉ điểm. Ngươi tại trên con đường tu tiên, nói không chừng liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Mà phía trên những tình huống này, Tần Viêm đều là từ cái kia ngăm đen láo giả trong miệng nghe tới. Đối phương đến nơi đến trốn, giảng được có chút kỹ càng tỉ mỉ, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bởi vì không cần thiết. Những vật này, Tần Viêm không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nghe mới lạ, bất quá đối với Vân Châu bản địa tu tiên giả, lại cũng không là bí mật, chính là thưởng thức đồ vật. Đã như vậy, hắn cần gì phải che giấu, mượn cơ hội giao hảo một tên kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Xem như kết một đoạn thiện duyên, đối với mình chỉ có chỗ tốt. Thì ra là thế. Tần Viêm vỗ tay cười to, trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trách không được, dọc theo con đường này, đều là kim đan trở lên cao giai tu tiên giả, liền nguyên anh lão tổ cũng có thật nhiều. Nguyên lai đều là đi tham gia tiên duyên đại hội. Mỗi 300 năm cử hành một lần, nguyên anh lão tổ không đề cập tới, những cái kia kim đan tu sĩ, nếu không thể đem cảnh giới tăng lên, đời này, chỉ sợ cũng chỉ có thể tham gia một lần. Có thể tới đương nhiên đều sẽ tới. Chính là Tần Viêm, cũng cảm thấy rất có lực hấp dẫn. Đi qua đi ngang qua không dung bỏ lỡ, đã gặp, Tần Viêm cũng ý định đi được thêm kiến thức ca. Đạo Hưu nói, còn có rất nhiều địa phương khác người, đều sẽ không xa vạn dặm tới chỗ này. Không tệ. Ngăm đen lão giả nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra mấy phần đắc ý, xem như Vân Châu sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, đối với điểm này, hắn một cách tự nhiên, còn là có như vậy mấy phần đắc ý. Cái kia Thiên Tinh tu tiên giới cũng sẽ có tu sĩ tới sao? Thiên Tinh tu tiên giới. Đối phương nhướng mày, hơi suy nghĩ một chút, mới mở miệng, nơi đó kỳ thật cũng là Vân Châu, chỉ bất quá Vân Châu diện tích rộng rãi, Thiên Tinh tu tiên giới, nhưng thật ra là tương đối vắng vẻ vị trí, khoảng cách Thiên Vân Thành, không chỉ đường xa xa xôi, mà lại làm sao? Đối phương kỳ quái nhìn Tần Viêm một chút, gia hỏa này chẳng lẽ là từ Thiên Tinh tu tiên giới tới? Nếu không như vậy quan tâm làm cái gì? Có thể nếu như hắn là từ bên kia tới, trên đường tình huống nên nhất thanh nhị sở, lại hỏi mình làm cái gì? Trong lòng mười phần nghi hoặc, mặt ngoài hắn nhưng mảy may cũng bất động thanh sắc, trầm ngâm nói, Thiên Tinh tu tiên giới khoảng cách nơi đây, không chỉ đường xá xa xôi, hơn nữa còn cần trải qua mấy cái hiểm địa, liền xem như Nguyên Anh lão tổ, cũng khó có thể vượt qua, đương nhiên, đối phương nếu là một tới, cũng không phải không có cách nào. Tiểu lão nhân cô lẩu quả văn, bất quá cũng nghe người nói qua, trước kia tiên duyên đại hội, đã từng có Thiên Tinh tu tiên giới người, tới tham gia. Chương 512, Thiên Phú Thần Thông, nhắc như chuột. Ồ, Tần Viêm sờ sờ cái cằm, ngươi không phải nói đường xá rất xa à? Còn có nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể vượt qua hiểm địa, vậy bọn hắn lại là như thế nào đến nơi đây? Thấy Tần Viêm hỏi đến kỹ càng tỉ mỉ, cái kia ngăm đen lão giả càng ngày càng kinh ngạc, nhưng cũng không có tra cứu, còn là đáp lại nói, dùng bình thường phương pháp, tự nhiên rất khó vượt qua tới, bất quá có truyền tống trận, chỉ bất quá tốn hao đại giới rất lớn, bình thường tu sĩ cũng tiêu hao không nổi. Thì ra là thế. Tần Viêm trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, dạng này chính mình hồi thiền tinh tu tiên giới, tiểu dễ dàng. Đương nhiên, hắn không có ý định bây giờ đi về. Bây giờ trở lại cũng không có ý nghĩa. Nơi này càng thêm phồn hoa, tu tiên tài nguyên cũng nhiều hơn. Thần Viêm ý định tạm thời lưu tại chỗ này. Hắn chẳng qua là thu thập một thoáng tình báo mà thôi, vạn nhất về sau cần trở lại, cũng càng thêm thuận tiện một chút. Về phần truyền tống trận ở nơi nào, phải hao phí như thế nào đại giới? Thần Viêm không có hỏi. Nhìn mặt mà nói chuyện, lão giả trước mắt cũng chỉ là lời đồn, chính mình cho dù hỏi thăm, cũng khó có thể đạt được một cái chuẩn xác đáp án. Cho nên kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm cũng không có ý nghĩa. Cụ thể làm sao? Về sau lại từ từ nghe ngóng cũng không muộn. Đúng rồi, Vũ Quốc tu tiên giới, sẽ có hay không người tới tham gia tiên duyên đại hội? Tần Viêm liền nghĩ tới một cái làm chính mình quan tâm vấn đề. Vũ Quốc, đó là cái gì địa phương? Đối phương lại là một mặt ngốc trệ cùng nghi hoặc. Tần Viêm bó tay rồi. Sau đó thở dài. Kỳ thật, hắn cũng chính là tùy tiện hỏi lên như vậy một tiếng mà thôi. Cũng biết khả năng không nhiều. Cuối cùng, liền thiên tinh tu tiên giới, đều bị đối phương cho rằng là vắng vẻ chi địa. Vũ Quốc vậy thì càng không cần phải nói, chỉ là một tên kim đan tu sĩ, không biết được, đó cũng là không chút nào hiếm lạ. Đối phương không có dấu diếm, đi qua một phen trò chuyện, Tần Viêm muốn hiểu rõ tình báo, cũng đều biết không sai biệt lắm, sau đó song phương, tiểu mỗi người đi một ngả. Thiên Vân Thành dạng này đại náo nhiệt, đã vừa hay gặp dịp, Tần Viêm đương nhiên không muốn bỏ qua, về tình về lý, đều ý định đi gặp qua kiến thức một phen. Cái khác thu hoạch không nói, chính mình thế nhưng là góp nhặt rất nhiều bảo vật. Tâm bảo chân nhân tại cùng giai tồn tại bên trong thế nhưng là nổi danh giàu có, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, so với hắn có tiền, chỉ sợ cũng không nhiều. Mà chính mình lần này rời chống hắn bảo khố, đang lo nhiều như vậy bảo vật, tại phương thị, chỉ sợ thật đúng là không có cách nào xuất thủ. Cái này tốt rồi, Thiên Vân Thành cường giả tụ tập, các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, chính mình ở chỗ này bán ra bảo vật, coi như số lượng nhiều một chút, cũng sẽ không làm cho người ghé mắt. Đây coi như là giải quyết một nan đề, huống chi nói không chừng còn có mặt khác kỳ ngộ. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm đối Thiên Vân Thành Tiên Duyên Đại Hội lập tức mong đợi. Đi khẳng định phải đi, nhưng hắn nhưng không có ý định cùng trước mắt mấy vị này cùng đường. Mặc dù mặt ngoài trò chuyện cũng không tệ lắm, đối phương cũng không có giấu giếm cái gì, nhưng nói thật, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, tập hợp lại cùng nhau, không cần thiết. Đối phương hiển nhiên cũng có được tương đồng lo lắng, cho nên mặc dù biểu hiện rất khách khí, nhưng cũng không có lộ ra mời Tần Viêm đồng hành chi ý. Mọi người khách khí cáo từ, tất cả đều vui vẻ. Nhìn lấy Tần Viêm hình bóng biến mất, bọn này kim đan tu sĩ bên trong, duy nhất một nữ tử nhịn không được mở miệng, "Sư huynh, gia hỏa này." Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, bởi vì cái kia ngăm đen lão giả hướng nàng khoát tay áo. Nữ tử sững sờ, mặc dù không rõ sư huynh vì sao đột nhiên trở nên cẩn thận, nhưng vẫn là ngay lập tức đem miệng ngậm lại. Cứ như vậy qua nửa ngày, cái kia ngăm đen lão giả mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn như cũng là nhỏ giọng nói ra, "Hiện tại hẳn là đi xa, nói chuyện cẩn thận một chút, đừng họa từ miệng mà ra." Mặt khác kim đan tu sĩ, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đối phương vừa rồi lộ ra tới khí tức mặc dù bất phàm, kim đan hậu kỳ, so với bọn hắn còn mạnh hơn một chút. Nhưng bất quá là một người cô đơn, hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là tán tu. Bọn hắn coi như thực lực hơi yếu, nhưng lại có 5 người nhiều. Nếu quả thật muốn động thủ, lấy nhiều khi ít, diệt sát đối phương hẳn là vấn đề không lớn. Sư huynh biểu hiện dạng này cẩn thận từng ly từng tí, lại là vì sao? Sau đó quay đầu lại, đã thấy cái kia ngăm đen láo giả, một mặt thở phào nhẹ nhõm thân sắc, thậm chí lấy ra một tờ khăn mặt, xoa xoa giọt mồ hôi trên trán. Mọi người không khỏi càng ngày càng không có gì để nói. Xem ra, sư huynh chịu đến kinh hãi, tựa hồ không nhẹ a. Nhưng vì cái gì, chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu tiên giả, có cần gì phải khiếp đảm sợ sệt. Thấy mọi người dùng một bộ ngạc nhiên cực kỳ biểu lộ nhìn lấy mình, ngăm đen lão giả một thân hừ lạnh, người không biết không sợ, các ngươi là không biết được, vừa rồi tiểu tử kia lợi hại. Mọi người càng ngày càng ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là thật không có nhìn ra. Các ngươi thật sự cho rằng đối phương cùng chúng ta đồng dạng, là kim đan kỳ tu tiên giả? Mọi người gật đầu. Chẳng lẽ không phải? Hừ, dĩ nhiên không phải, kia là một vị nguyên anh kỳ lão quái vật, thậm chí có thể là hậu kỳ đại tu sĩ a. Lão giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, nguyên anh kỳ, còn có thể là đại tu sĩ? Mọi người nhịn không được một tràng thốt lên, sư huynh, các ngươi sẽ không là tính sai a? Hừ, làm sao có thể? Lão giả một tiếng hừ nhẹ, các ngươi hẳn là cũng biết, ta cũng là loại kia thức tỉnh thiên phú thần thông tu tiên giả, chỉ bất quá thiên phú của ta thần thông. Lão giả nói đến đây, đỏ mặt lên. Yêu thú tấn cấp, có thể thức tỉnh thiên phú thần thông, cái này cơ hồ là tên tu tiên giả đều nhất thanh nhị sở. Bất quá lại rất ít có người biết, nhân loại tu sĩ, tại tăng lên đại cảnh giới thời điểm, cũng có nhất định tỷ lệ, thức tỉnh thiên phú. Chỉ bất quá cái tỷ lệ này, thực sự là quá nhỏ, nhỏ cực kỳ bé nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, trong trăm vạn không có một. Nói như vậy, nhân loại thức tỉnh thiên phú thần thông tỷ lệ cùng mình tu sĩ bên trong xuất hiện ngũ hành thiên đạo trúc cơ tỷ lệ cũng kém không nhiều. Cho nên điểm này, thật sự chính là có rất ít người biết. Bất quá ngươi đừng nhìn trước mắt cái này ngăm đen lão giả, bề ngoài xấu xí. Nhưng mà gia hỏa này chính là thức tỉnh thiên phú thần thông tu tiên giả. Chỉ bất quá hắn thiên phú thần thông có chút mất mặt. Tên là nhát như chuột. Trừ mấy vị sư huynh đệ, môn phái bên trong biết đến, cũng không có mấy cái. Không có cách, quá mất mặt. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn vô dụng, có thể đưa đến một chút dự báo nguy hiểm hiệu quả. Cái kia đến tuột cùng như thế nào nhát như chuột thiên phú đây? Chính là đương lão giả này, gặp phải yêu thú, hoặc là nguyên anh tu sĩ thời điểm, hắn có thể cảm giác được. Đương nhiên, đến tuột cùng là yêu tu, còn là nguyên anh lão tổ kỳ thật hắn không có cách nào phân biệt. Cả hai mang cho hắn cảm giác không sai biệt lắm, trong nội tâm đều sẽ thất kinh. Về phần hắn thức tỉnh này thiên phú thần thông nguyên do, nói đến tiểu càng mất mặt. Nghe nói là hắn năm đó từng gặp phải hai lần nguy cơ, một lần bị yêu thú truy sát, một lần bị nguyên anh tu sĩ truy sát. Sau đó hắn còn không có kết thành kim đan, chỉ là trúc cơ đỉnh phong tồn tại. Theo lý thuyết, thực lực sai biệt như thế lớn, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết quả. Nhưng mà gia hỏa này vận khí tốt đến quá mức, rõ ràng đều không hiểu thấu, cơ duyên xảo hợp, cuối cùng nhượng hắn cho còn sống. Mà lại liên tiếp hai lần đều là dạng này. Gia hỏa này mạng lớn đến làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đương nhiên, quá trình đó cũng là vô cùng chật vật. Nhưng bất kể như thế nào, còn sống chính là bản sự. Không làm mạng nhỏ mặc dù không ý kiến, gia hỏa này lại bị sợ vỡ mật, sau đó, không hiểu thấu, tại ngưng kết kim đan thời điểm, tiểu thức tỉnh thiên phú. Nguyên bản hắn là phi thường cao hứng. Nhưng tại quen thuộc biết rõ thiên phú của mình thần thông về sau, ngăm đen lão giả lại là dở khóc dở cười. Thiên phú của hắn, tên là nhát như chuột. Một khi nguyên anh tu sĩ, hoặc là yêu tộc, tới gần hắn trung quanh thân thể khoảng 3 dặm phạm vi, hắn liền có thể cảm ứng được, trong nội tâm thất kinh, run lẩy bẩy. Cái này thực sự quá mất mặt. Mặc dù có thể dự báo nguy hiểm, nhưng nói ra thật mất thể diện. Cuối cùng phí hết lớn sức lực, hắn rốt cục đem chướng ngại tâm lý vượt qua, bây giờ đã có thể làm được, thấp thỏm trong lòng, nhưng mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc. Mà lại này thiên phú thần thông cảm ứng 10 phần linh mẫn, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Nguyên anh tu sĩ, không thể nào, đối phương có phải hay không là yêu tu? Nữ tử kia hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Không có khả năng. Lão giả chém đinh chặt sắt lắc đầu, mặc dù ta thiên phú thần thông, không cách nào phân biệt, đối phương đến tuột cùng là nguyên anh hay là yêu tộc, bất quá chỗ này đã cách Thiên Vân Thành không xa, lại trùng hợp tiên duyên đại hội, nhân loại cường giả vô số, cái nào yêu tộc, an gan hùn mật gấu, dám đến chỗ này lắc lư. Trừ phi là loại kia hóa thần cấp bậc lão quái vật, có thể hóa thần kỳ đại yêu vương, mặc dù Vân Châu cũng có, nhưng đều ở vào man hoang chi địa chỗ sâu, tới nơi này, tự không sợ gây nên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Lời này cũng là có lý, bình thường yêu tộc, không có loại này bản sự cùng lá gan. Mà hóa thần kỳ đại yêu vương, mà lại đều là rút dây động rừng tồn tại, có chuyện gì không có chuyện, cũng sẽ không tùy tiện tới nhân loại tu sĩ địa bàn. Cho nên, đối phương chỉ có thể là nguyên anh lão quái. Có một câu, ngăm đen lão giả không nói. Kỳ thật vừa bắt đầu, hắn cũng không có phát giác đến Tần Viêm không ổn. Đều là khoảng cách rất gần, mới phát hiện. Thần thông của mình, trong lòng mình nắm chắc, phổ thông nguyên anh sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ tu sĩ, chưa chắc có loại này bản sự. Chỉ có những cái kia nguyên anh hậu kỳ lão quái vật, đang tận lực giấu giếm khí tức dưới tình huống, mới có thể giảm xuống chính mình dò xét cùng cảm giác. Cho nên hắn có thể khẳng định, gia hỏa này, 100% là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đây cũng là cái kia ngăm đen lão giả, vì cái gì đối mặt Tần Viêm vấn đề, không có chút nào giấu giếm, cũng không có chút nào không kiên nhẫn, đến nơi đến chốn, rõ ràng rành mạch từng cái cáo chi. Nếu không, ngươi thật coi hắn là nhàn. Mọi người vốn không quen biết, những này là thường thức không sai. Nhưng ta lại không nợ ngươi, ngươi hỏi tới, ta tùy tiện nói hai câu, thì được rồi. Dựa vào cái gì cùng ngươi tại cái này trò chuyện lâu như vậy? Không chỉ hoãn thời gian sao? Cũng chỉ có nhận định đối phương là nguyên anh hậu kỳ lão quái, hắn mới có thể biểu hiện dạng này phối hợp, hỏi gì đáp nấy, nói cặn kẽ lại rõ ràng. Đây đều là có duyên cớ. Thì ra là thế. Nghe đến lão giả phân tích, mọi người cũng không còn nửa tin nửa ngờ, vừa rồi bọn hắn ngay tại kỳ quái, sư huynh kiên nhẫn lúc nào trở nên tốt như vậy? Gặp một người xa lạ hỏi đường, giải thích dạng này kỹ càng tỉ mỉ làm gì? Nguyên lai đúng là nguyên anh lão tổ. Sớm biết, bọn hắn cũng hẳn là đi lên trò chuyện đôi câu. Trước trộn lẫn cái quen mặt, về sau nếu là gặp, nói không chừng thật đúng là có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp. Chương 513, Thiên Vân Tiên Thành, danh bất hư truyền. Một bên khác, Thần Viêm đã đi xa. Hắn cũng không biết, những người này càng đem chính mình trở thành nguyên anh lão tổ. Mặc dù lấy thực lực của hắn, nếu là muốn nghe lén bọn gia hỏa này nói chuyện, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng Thần Viêm hoàn toàn không nghĩ tới. Song Vương trước kia không đoán, ngày nay không thủ, chính mình bất quá hỏi hỏi đường. Muốn hiểu vấn đề, đã hỏi rõ ràng, chính mình lưu lại nghe lén, đây chẳng phải là ăn no rừng mỡ. Hắn độn quang cấp tốc, lúc này, người sớm đã bay đến bên ngoài mấy trăm dặm. Trên đường đi, quả nhiên lại gặp không ít cao dài tu tiên giả. Bất quá lần này, Thần Viêm không còn tránh né. Không cần thiết. Vừa bắt đầu, hắn là cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Dã ngoại hoang vu, gặp phải nhiều cường giả như vậy, lo lắng đối phương có phải hay không tới đối phó chính mình. Bây giờ hiểu lầm nếu đã giải trừ, lại tiếp tục giấu đầu lộ đuôi, vậy liền lộ ra là vẽ vời thêm chuyện. Nơi này là Vân Châu. Chính mình đường xa mà tới, người quen không nhiều, cựu nhân càng là một cái không có, êm đẹp, có ai sẽ đến đối phó chính mình đây? Về phần Tầm Bảo chân nhân bị chính mình hố, thứ nhất không có người biết. Thứ hai tên kia cửu ra khắp thiên hạ, mọi người biết hắn vẫn lạc, vỗ tay khen hay cũng không kịp, báo thủ rửa hận kia là không có khả năng. Đương nhiên nói là như vậy, bí mật này, Tần Viêm cũng tuyệt không chuẩn bị truyền đi, tiền tài động nhân tâm, mặc dù không có ai sẽ cho Tầm Bảo chân nhân báo thủ, nhưng hắn chỗ lưu lại bảo vật, chắc hẳn còn là có thật nhiều người ghi nhớ. Tần Viêm trong lòng suy tư, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, một đường nhanh như điện chớp, nhưng cũng không có thi triển toàn lực, cuối cùng hắn một kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu như độn quang tốc độ cùng Nguyên Anh lão tổ sắp xỉ như nhau, vậy cũng sẽ rước lấy phiền phức. Chuyện ngu xuẩn, Tần Viêm sẽ không đi làm. Tận lực điệu thấp là được rồi. Bất quá điệu thấp không phải là yếu thế. Tóm lại, biểu hiện ra phổ thông kim đan tu sĩ tiêu chuẩn, đó chính là phi thường thích hợp. Cứ như vậy, một đường vô sự. Mặc dù gặp rất nhiều tu tiên giả, nhưng tất cả mọi người là tới Thiên Vân Thành tham gia Tiên Duyên Đại hội, trừ phi thật là lẫn nhau có thủ, nếu không lúc này cũng sẽ không có người chủ động gây chuyện tìm phiền toái. Chính là Nguyên Anh tu sĩ, cũng là như vậy. Đúng phải cũng bất quá là gặp thoáng qua. Nếu không có nhận biết, cũng sẽ không trò chuyện, tất cả mọi người là im lìm không lên tiếng đi đường. Cứ như vậy, bất chi bất giác, trôi qua gần nửa ngày, phương xa, một tòa cự đại tiên thành, rốt cục mơ hồ chiếu vào đến trong tầm mắt. Tần Viêm độn quang hơi chậm, trên mặt lại không tự chủ được, toát ra một tia vẻ khiếp sợ. Không, dùng chấn động để hình dung muốn càng thêm chuẩn xác nhiều. Tần Viêm cũng không phải là không có kiến thức tu tiên giả. Hắn bây giờ đã kim đan hậu kỳ, cũng kinh lịch không ít mưa gió ma luyện, đã từng gặp phải nguy hiểm nhiều vô số kể, thực lực cực mạnh, tại đồng giai tu sĩ bên trong, xem như đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí, cùng cái khác nhân giới cùng giai thiên kiêu đều giao thủ qua, cái này kiến thức tự nhiên không tầm thường. Về phần tiên thành, Tần Viêm vậy thì càng quen thuộc. Ban đầu ở Thiên Tinh tu tiên giới, Tần Viêm vừa bắt đầu chỉ là tán tu một cái, hắn nhưng không có hứng thú, ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu, hoặc là tốn hao tinh lực đi tìm linh mạch, mở động phủ. Vậy quá tốn thời gian, không đáng giá. Động phủ, hắn trực tiếp thuê một tòa. Cho nên Tần Viêm có không ít thời gian đều là tại bên trong tòa tiên thành vượt qua. Thiên Tinh tu tiên giới tiên thành cũng là đại khí bằng bạc, chí ít đến từ Vũ Quốc Tần Viêm, cảm thấy rất không tệ. Thành này diện tích cực lớn, đủ dung nạp tu sĩ đạt trăm vạn người trở lên, phồn hoa dị thường. Tần Viêm lúc trước, đó cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá cùng trước mắt Thiên Vân Thành vừa so sánh, Tần Viêm đột nhiên cảm thấy, chính mình năm đó ánh mắt, làm sao thấp như vậy? Thiên Tinh tu tiên giới tiên thành, thực sự là khó coi đến có thể. Không sai, khó coi. Mà lại quả thực là khó coi đến không thể nhìn. Trước mắt tiên thành, nói là một tòa thành thị, nhưng diện tích rộng, tường thành cao tới ngàn trượng, đều là dùng loại kia dày nặng đá xanh đắp chồng mà thành. Không đúng, không phải phổ thông tảng đá. Tại trong viên đá, còn gia nhập một chút tu tiên vật liệu tiến hành rèn luyện. So phổ thông sắt thép còn cứng cỏi hơn nhiều, vô luận đối mặt vật lý công kích, còn là pháp thuật đánh kích, đều có cực kỳ cường hãn phòng ngự hiệu quả. Về phần tường thành phần cuối ở nơi nào, Tần Viêm toàn lực đem thần thức thả ra, cũng mảy may phát hiện cũng không. Nên biết hắn thần niệm cường độ, nguyên bản tiểu viễn siêu cùng giai tu tiên giả, tại cùng thân là yêu tu ngũ giác lục thức phối hợp, hắn phạm vi cảm ứng rộng, còn xa tại bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trên. Mà lại bây giờ không phải là vì tìm kiếm cái gì đó, chỉ là đại khái cảm ứng một thoáng, dạng này thần thức kéo dài phạm vi càng lớn hơn. Như vậy, vẫn như cũ không nhìn thấy thành thị giới hạn, chỉ sợ đã vượt xa ngàn dặm. Dạng này quy mô lớn thành thị, quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng. Tần Viêm đã có dự đoán, bất quá vào thành về sau, hắn phát hiện chính mình còn là quá coi thường, đoán chừng phải quá bảo thủ. Bởi vì vào thành thời điểm, hắn lấy được một cái ngọc giản, bên trong có đối Thiên Vân Thành giản yếu giới thiệu. Thành trì lớn bao nhiêu, bên trong không nói. Bất quá Thiên Vân Thành bên trong nhân khẩu, rõ ràng nhiều đến 2 ức tả hữu. Đương nhiên, cái này 2 ức sẽ không tất cả đều là tu tiên giả, cũng không ít phàm nhân ở trong đó. Kỳ thật rất nhiều tiên thành đều là như vậy, bởi vì một tòa thành thị vận chuyển cần đại lượng nhân lực, tu tiên giả tự nhiên là lấy tu luyện làm chủ. Liền xem như một chút cấp thấp tu sĩ, muốn kiếm lấy một chút tu luyện tài nguyên cùng linh thạch, rất nhiều công việc, thù lao không nhiều, tốn hao thời gian cũng không ít, bọn hắn tự nhiên cũng chứng mắt. Cái này chỗ trống, liền cần người thường đến bổ khuyết. Cho nên, tu tiên giả cùng phàm nhân chung vào một chỗ, Thiên Vân Thành nhân khẩu, tại 2 ước trở lên. Mấu chốt là còn vô cùng trống trải. Kiến trúc cũng không dày đặc. Thần Viêm phóng tầm mắt nhìn tới, từng mảng lớn đất trống. Trong thành còn có núi non chập trùng, cùng diện tích không nhỏ hồ nước, thậm chí rừng rậm hắn đều nhìn thấy hai tòa. Tần Viêm cũng không khỏi đến vì đó than thở. Vân Châu đệ nhất tiên thành, lại không nói có bao nhiêu cường giả, chỉ là như thế lớn diện tích, liền khiến người vì đó sợ hãi than. Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, quan sát một chút, cũng biết còn nhiều thời gian, không cần thiết biểu hiện quá hiếu kỳ, trước tiên tìm một nơi yên ổn. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, mà lại tìm xong chỗ ở, sáng sớm ngày mai lại từ từ đi dạo, đó cũng là không muộn. Ý nghĩ này xoay chuyển, hắn liền muốn động thân. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Mà cái này chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, như sấm rền thanh âm, liền liên miên không ngừng chen chúc tới. Thần Viêm không khỏi ngẩn ngơ. Thiên địa nguyên khí thoáng cái trở nên hỗn loạn. Đây là có người tại giao thủ, mà lại phẩm cấp không thấp. Nguyên Anh kỳ. Thần Viêm trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Hắn mặc dù lần đầu tiên tới nơi này, nhưng tiên thành đều có quy củ của mình, không cho phép giao thủ kia là khẳng định. Có cái gì ân oán, cũng muốn đến ngoài thành, hoặc là địa điểm chỉ định đi giải quyết, nếu không, mọi người nếu như đều không tuân quy củ, đánh đến rối tinh rối mù, tiên thành coi như không có bị hủy đi, tổn thất kia cũng là cực kỳ thảm trọng. Hai gia hỏa này, thật to gan. Đương nhiên, cũng không kỳ lạ. Nguyên Anh tu sĩ sao, thực lực cao cường, đi tới chỗ nào đều vênh mặt hất hàm sai khiến, bị người lấy lao tổ hô chi, không tuân quy củ, cũng không tính được đại sự gì. Đương nhiên, đây là bởi vì mặt khác tiên thành, ngày bình thường ít có Nguyên Anh tu sĩ vào xem. Mà giờ khắc này, Thiên Vân thành không giống a. Nơi này Nguyên Anh tu sĩ, có tới trên trăm cái nhiều, mà lại, cái này còn chỉ là Tần Viêm nhìn thấy. Bên ngoài, cũng không ngừng có cao giai tu sĩ tiến đến. Lúc này, những này Nguyên Anh tu sĩ, không nói toàn bộ ra tay đánh nhau a, chỉ cần có gần một nửa, không tuân quy củ, cùng người động thủ, toàn bộ Thiên Vân thành, tự không phải rất là đau đầu. Mình nếu là Thiên Vân thành chủ, chắc chắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho dù không tự mình xuất thủ, thân là Nguyên Anh hậu kỳ Thiên Vân nhị lão, cũng sẽ không khách khí, lúc này, liền nên cường thế xuất thủ, cho thấy Thiên Vân thành thái độ. Cho những cái kia ngoại lai tu sĩ, một hạ mã huy, một cái cảnh cáo. Mặc kệ các ngươi ở bên ngoài, thực lực như thế nào đến, thân phận, có phải hay không đứng đầu một phái, ở chỗ này, đều muốn thủ quy củ. Thiên Vân thành không dung làm cản, cũng tuyệt không cho phép động thủ. Tần Viêm trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, lại là không chút do dự tiến đến xem náo nhiệt. Cơ hội tốt khó được, Nguyên Anh tu sĩ giao thủ, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng lại nhiều nhìn một chút, cũng có chỗ tốt. Huống chi, một hồi còn có Thiên Vân thành cao thủ, nếu như tới không phải Thiên Vân nhị lão, mà là Hóa Thần kỳ Thiên Vân thành chủ, tự mình xuất thủ, vậy thì càng náo nhiệt. Mặc dù khả năng không nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Thần Viêm không khỏi càng mong đợi. Người xem náo nhiệt rất nhiều. Lúc này tới tham gia đại hội, đều là kim đan trở lên cao giai tu tiên giả. Mặc dù biết rõ có Nguyên Anh lão tổ tại giao thủ, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Đánh, bọn hắn những người này, đại bộ phận có lẽ đánh không lại. Nhưng chỉ là quan chiến vẫn là không có vấn đề, cũng không sợ bị dư ba tai họa. Nếu như tu vi lại thấp, vậy coi như không dám tới xem náo nhiệt. Nguyên Anh tu sĩ một kích, cho dù là dư ba, uy lực cũng là không thể coi thường, đủ để diệt sát đi phổ thông trúc cơ kỳ tu tiên giả. Người xem náo nhiệt rất nhiều. Cuối cùng Nguyên Anh cần thời gian chiến đấu, bình thường còn là khó gặp. Gọi tốt thanh âm liên tiếp. Cuối cùng xem náo nhiệt, cũng không phải Thiên Vân thành sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả. Từng cái, đương nhiên cũng liền không quan tâm. Đánh đến náo nhiệt mới tốt đây. Tần Viêm động tác coi như cấp tốc, tới hơi sớm, không đầy một lát, giao chiến địa điểm, tiểu bị vây quanh cái bên trong chật như nêm cối, còn thỉnh thoảng có nghị luận thanh âm truyền tới. Người khoan hay nói, lao Trịnh pháp bảo này rất không tệ. Nói lời này người, hiển nhiên trong nhận thức giao chiến tu tiên giả. Ai nói không phải đây? Một người khác tiếp lời nói, ngươi đừng nhìn lao Trịnh pháp bảo này, bộ dáng chẳng ra sao cả, tiểu một phi kiếm bình thường, nhưng khi đó luyện chế thời điểm, thế nhưng là gia nhập kỳ chân dị bảo vô số, sau đó hắn mới kim đăng kỳ, có thể tốn hao chí lớn. Liền Nguyên Anh cũng sẽ thì đau. Sau đó, mới rốt cục luyện chế được món pháp bảo này, một mực đặt ở đan điền tử phủ bên trong, lấy pháp lực nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, thẳng đến hắn ngưng kết Nguyên Anh, lại gia nhập mặt khác một chút vật liệu, uy lực mạnh, ở xa cùng giai tu sĩ bên trên. Lao Trịnh pháp bảo là cao minh, có thể Lao Trương cũng đâu ra đó, gia hỏa này là ít có chuyên môn tu luyện pháp thuật tu tiên giả, Nguyên Anh tồn tại bên trong, có rất ít không sử dụng pháp bảo, có thể gia hỏa này, liền bản mệnh pháp bảo đều không có luyện chế, nhưng mà một thân thần thông lại là xuất thần nhập hóa, chính là ta đối đầu, cũng không dám khinh thường a. Chương 514, Thiên Vân thiếu chủ, tuyệt đỉnh thiên tiêu. Thần Viêm thần thức cường đại. Nói chuyện mấy vị Nguyên Anh lão tổ, cách hắn cũng không phải quá xa, cho nên chung quanh đây mặc dù ồn ào, tiếng người huyên náo, nhưng các vị tiền bối nghị luận, hắn lại nghe được rõ ràng. Hiển nhiên giao thủ hai người, mấy vị này nhận biết, bất quá nghe bọn hắn khẩu khí, nhưng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thần Viêm nhìn về phía trước. Giao thủ hai người, đều tản mát ra cường đại uy áp. Đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả. Mặc dù không tới sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực không kém. Bên trái người kia, dâu bạc trắng đồng bền, khu xử lấy một chuôi thanh quang chói mắt phi kiếm, hiển nhiên chính là bọn hắn nói tới, cái kia họ Trịnh tu sĩ. Về phần bên phải một người, cũng là niên kỷ đã già, bất quá nhưng mặt trắng không dâu, hai tay không ngừng nhảy múa, từng đạo pháp quyết trong hư không hiện lên. Hắn không có tế ra bảo vật, sử dụng tất cả đều là pháp thuật. Đương nhiên, không phải loại kia trung đê phẩm pháp thuật. Loại này chiến đấu, pháp thuật phẩm cấp quá thấp, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng. Hắn sử dụng pháp thuật đều huyền diệu vô cùng, mà lại có được uy lực kinh người. Rất nhiều pháp thuật, Thần Viêm thậm chí thấy cũng chưa từng thấy qua. cũng không phải hắn cô lậu quả văn, mà là những pháp thuật này, nguyên bản là tên này họ Trương Nguyên Anh tu sĩ tự sáng tạo, hắn lại chưa từng cùng hắn có qua tiếp xúc, không có ân oán, chưa hề giao thủ, đương nhiên tiểu thật không có khả năng biết. Tóm lại, hai người xem như tương ngộ lương tài, kỳ phung địch thủ, bảo vật tung hành, pháp bảo xuyên không, gào thét mà qua, trong lúc nhất thời, đấu cái cờ chống tương đương, ai cũng cầm đối phương không có cách nào. Chiến đấu kịch liệt, bất quá hai người trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại mạnh yếu, cho nên cũng không bị thương tích gì, bất quá bọn hắn mặc dù không có đáng ngại, chung quanh đây phòng ốc kiến trúc, lại là thảm rồi. Vâng, hỏa quang lóe lên, một tòa cao mấy chục mét lầu cát, trong khoảnh khắc tiểu bị cho một mùi lửa, hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, tiếng xe gió truyền vào bên tai, cương phong tứ tán mà ra, trong khoảnh khắc, lại hủy một tòa xa hoa lộng lẫy kiến trúc. Này kiến trúc, nhưng thật ra là dùng một chút phi thường cứng rắn nham thạch xây dựng mà thành, mà giờ khắc này, tại Nguyên Anh tu sĩ chiến đấu dư ba bên dưới, nhưng như là tượng bùn tờ giấy. Rất nhanh, chung quanh đây, tiểu bị san bằng thành một vùng bình địa. Bị hủy diệt kiến trúc, có tới mấy chục trên trăm nhiều. Mặc dù đối với diện tích khổng lồ Thiên Vân Thành, đây bất quá là giọt nước trong biển cả, nhưng nhượng hai người như thế tiếp tục đánh xuống, hiển nhiên cũng là không thể tiếp nhận. Thiên Vân Thành nên đến người. Thần Viêm ở trong lòng đoán chừng. Dù sao, bởi vì Tiên Duyên Đại Hội, Thiên Vân Thành tới nhiều như vậy cao dài tu tiên giả, những người này, tính cách cổ quái, kiệt ngạo bất tuần rất nhiều. Thiên Vân Thành đương nhiên sẽ không một điểm chuẩn bị cũng không có. Tự nhiên an bài đệ tử tuần tra. Nơi này, động tĩnh lớn như vậy, cũng nên gây nên bọn hắn chú ý. Liền không biết, Thiên Vân Thành chủ có thể hay không tự mình tới. Ân, khả năng không lớn. Bất quá Thiên Vân nhị lão, hẳn là có cơ hội nhìn thấy. Tần Viêm còn không có gặp qua Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ xuất thủ. Lần này, xem như có thể mở rộng tầm mắt. Hắn sở dĩ như vậy chờ mong, là bởi vì đã sớm nghe người ta nói đến, Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ, mặt ngoài, mặc dù chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới. Trên thực tế, thực lực sai biệt, lại là cực kỳ đáng sợ. Không thể so phổ thông kim đan hậu kỳ cùng Nguyên Anh sơ kỳ chênh lệch nhỏ. Thậm chí vẫn còn thắng qua. Cho nên, Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả, mới có thể bị mọi người tôn xưng là đại tu sĩ. Kỳ thật không chỉ Tần Viêm, rất nhiều người đều đang chờ Thiên Vân nhị lão. Thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, không có người nào là đồ ngốc, mọi người đang chờ xem náo nhiệt. Cái này hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu tiên giả, cũng không biết là thế nào nghĩ, thật tại Thiên Vân Thành ra tay đánh nhau. Tại địa phương khác, bọn hắn có lẽ có thể ngang ngược càng rỡ, nhưng ở Thiên Vân Thành phụ cận, lại luôn có chút quá ngu xuẩn. Đương nhiên, không có người nhắc nhở, lại càng không có người khuyên đỡ, thứ nhất là sợ cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao, thứ hai thì là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Rất nhiều người đều đang mong đợi Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ a. Dù sao, loại này mở mang kiến thức cơ hội cũng không nhiều. Ồn ào náo động thanh âm ngược lại là liên tiếp. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng kinh hô. Thiên Vân Thành đến người. Lời này mới ra, đám người lập tức an tĩnh nhiều, sau đó rất nhiều người lại là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn quay đầu lại. Chỉ thấy nơi chân trời xa, ẩn có màu vàng quang mang hiện hiện. Sau đó, một đối thủ cầm trường qua giáp sĩ, chiếu vào đến tầm mắt. Nhân số không nhiều, tu vi cũng không bằng gì. Bất quá là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, nhưng mà toàn thân trên dưới, nhưng tản mát ra một cỗ sát phạt chi khí. Mà lại những khí tức này, liền cùng một chỗ, lập tức cường đại hơn nhiều, liền xem như đối mặt kim đan cấp bậc tu tiên giả, cũng không chút thua kém. Mọi người cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù những giáp sĩ này thực lực, trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới, nhưng mà này cũng không phải Thiên Vân Thành cao giai chiến lực, chỉ là tầm thường nhất tuần thành vệ sĩ. Tục ngữ nói gặp gì biết đấy, từ những chi tiết này chỗ, Thiên Vân Thành thực lực như thế nào liền có thể thấy luôn đốn. Không nói những cái khác, những giáp sĩ này đối đầu cùng giai trúc cơ tu sĩ, có thể đánh thắng bọn hắn chỉ sợ không có mấy cái. Đây là tiểu đơn đấu tình huống tới nói. Nếu là nhiều người liên thủ, tỉ như 5 đôi 5, hoặc là 10 cái đánh 10 cái, những người này am hiểu phối hợp, cái kia thắng bại liền càng thêm không có bất ngờ. Thiên Vân Thành, có Vân Châu đệ nhất tiên thành thanh danh tốt đẹp, tuyệt đối là nổi danh không hư. Những này mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ mặc dù thực lực không yếu, nhưng kỳ thật mọi người cũng không có thật đem bọn hắn để ở trong mắt. Lại là tinh nhuệ thì như thế nào? Cảnh giới dù sao thấp. Ở đây, chí ít đều là kim đan tu sĩ, Nguyên Anh lão tổ cũng có thật nhiều, cho nên thưởng thức là có, nhưng nếu như nói, lại bị một đám trúc cơ tu sĩ cho dao động đến, vậy liền thật là hoang đường đảm thiếu. Những giáp sĩ này, bất quá là để duy trì trật tự, thật muốn ngăn lại, hai cái này đánh đến khí thế ngất trời ra hỏa, còn là cần cùng cấp bậc tồn tại. Tốt nhất là Nguyên Anh hậu kỳ, như vậy mới có thể gọn gàng, lấy nghiền ép tư thái đem hai gia hỏa này chế phục, nếu không nếu là cảnh giới thấp, hao tốn nửa ngày, cũng đem bọn hắn không dọn dẹp được tới, cái kia không chỉ không được giết gà dọa khỉ hiệu quả, hơn nữa còn sẽ hoàn toàn ngược lại, ném đi Thiên Vân Thành mặt mũi. Người tới là Thiên Vân nhị lão sao? Không biết ta rất nhiều năm trước thấy bọn họ xuất thủ qua, sau đó tiểu kinh tài tuyệt diễm, khiến người bội phục, bây giờ đã cách nhiều năm, không biết hai người lại tu luyện tới loại tình trạng nào, chỉ sợ cách hóa thần kỳ cũng không xa. Hóa thần kỳ, ta nhìn huynh đài là nghĩ nhiều, Nguyên Anh đến hóa thần, nào có dễ dàng như vậy, ta Vân Châu diện tích rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, thiên kiêu hạng người há lại sẽ ít, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, nhưng lại ra mấy cái hóa thần lão tổ. Lời này cũng là có lý. Bên cạnh một người khác gật đầu đồng ý, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, mặc dù đều là thiên tài, nhưng muốn đột phá đến hóa thần kỳ, lại là quá khó, ta nhìn Thiên Vân nhị lão cũng chưa chắc có loại này bản sự cùng cơ duyên. Huynh đài nói chuyện, còn là chứa chút khẩu đức, đừng quên, chúng ta thế nhưng là tại Thiên Vân thành làm khách, ngươi như vậy hạ thấp Thiên Vân nhị lão, tiểu không sợ có phiền phức. Ta bất quá ăn ngay nói thật. Người kia trên mặt lộ ra xem thường thần sắc, Thiên Vân nhị lão, nếu quả thật trở thành hóa thần lão tổ, ta tự nhiên nhận phạt, nhưng nếu như bọn hắn không có đột phá, tiểu chứng minh ta không phải tại hồ ngôn loạn thuyết. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhưng mặc kệ là thái độ gì, hiển nhiên đối Thiên Vân nhị lão xuất thủ, đều là 10 phần mong đợi. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho sắc mặt của mọi người thay đổi. Ngay tại mọi người mặt mũi tràn đầy mong đợi đồng thời, nơi xa chân trời, quả nhiên có một đạo màu xanh độn quang hiện hiện. Độn quang tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, tựu bay đến trước mặt. Quang mang thu liễm, lộ ra một thân mặc bạch y tuổi trẻ nam tử. Nam tử ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, tuổi trẻ vô cùng, cách ăn mặc cũng rất phổ thông, nhưng mà hắn toàn thân trên dưới, nhưng một cách tự nhiên, lộ ra một cỗ cực kỳ bất phàm khí độ. Là Thiên Vân thành thiếu chủ. Không sai, Thiên Vân thiếu chủ Hứa Tùy Phong. Thật sự là tên kia. Lúc này người xem náo nhiệt nhiều như vậy, một cách tự nhiên, tự có người nhận ra nam tử mặc áo trắng này thân phận. Nghe nói hắn là Thiên Vân thành chủ chắc trai. Ừm, ta cũng đã được nghe nói, vị này Hứa thiếu chủ thực lực 10 phần cao minh, chính là đương đại cao cấp nhất, thiên kiêu một loại nhân vật. Lúc này, tự có người lên tiếng than thở. Nhưng mà càng nhiều ra hỏa, lại là xem thường. Thiên Vân thành thiếu chủ thì như thế nào, thiên kiêu lại có gì đặc biệt hơn người, hắn danh khí lại lớn, cũng bất quá kim đăng kỳ, trước mắt loại cục diện này cũng không phải hắn có thể ứng phó. Không sai, liền xem như Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, cùng Nguyên Anh lão tổ chênh lệch cũng quá lớn, vị này Thiên Vân thiếu chủ muốn ứng phó nguy cơ trước mắt, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Nào chỉ là không dễ dàng, ta nhìn hắn là tự rước lấy nhục, tu tiên giới dù sao cũng là cường giả vi tôn, coi như hắn thân phận quý giá, nhưng thực lực không đủ, hai vị Nguyên Anh lão tổ, lại thế nào khả năng bán hắn mặt mũi đây? Thiên Vân thành là thế nào nghĩ, phái một vị Kim Đan tu sĩ tới xử lý khó như vậy để, đây không phải tự tìm phiền phức, nhượng thiếu chủ khó xử. Mọi người không giải, cười trên nỗi đau của người khác, cái này náo nhiệt, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tiếng nghị luận cũng đồng dạng truyền vào Tần Viêm hai, nhưng mà cách nhìn của hắn, nhưng cùng mọi người bất đồng. Vị này Thiên Vân thiếu chủ, tuyệt không phải không biết nặng nhẹ nhân vật, mặc dù đối phương chỉ là Kim Đăng Kỳ, nhưng Tần Viêm cũng đã cảm giác đến, hắn cường đại vô cùng. Mang cho chính mình áp lực, không so sánh với lần cái kia một chỗ khác nhân giới thiên kiêu kém, thậm chí vẫn còn thắng qua. Mà đúng lúc này, cái này khiến Tần Viêm cảm giác kinh ngạc một màn phát sinh. Phảng phất cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Cái kia Thiên Vân thiếu chủ quay đầu lại. Tần Viêm giật mình, đối phương phát hiện chính mình. Nhưng đây không có khả năng a. Dù sao giờ này khắc này, nhiều người như vậy đều đang nhìn chăm chú Thiên Vân thiếu chủ, trong đó không thiếu Nguyên Anh kỳ lao quái vật, hắn làm sao sẽ tiểu chú ý tới mình đây? Trùng hợp, còn là Tần Viêm không có nghĩ nhiều xuống dưới, hắn cấp tốc thu liễm khí tức của mình, đồng thời đem ánh mắt rời đi. Thiên Vân thiếu chủ quay đầu, có chút nhíu mày, biểu lộ có như vậy một chút kỳ quái. Cảm ứng biến mất. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Bất quá vừa rồi, hắn xác thực cảm ứng được cùng loại khí tức, cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu mới có thể phát ra uy lực. Chương 515, tự mình chuốc khổ Nguyên Anh lão tổ. Hứa Tùy Phong hơi nghi hoặc một chút, bất quá lúc này, cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì. Lúc này nhiều người như vậy, hoàn toàn có khả năng là chính mình cảm ứng ra sai lầm. Huống chi sự tình có nặng nhẹ. Bỏ mặc hai gia hỏa này ở chỗ này đánh xuống, Thiên Vân thành mất hết thể diện. Những người khác nếu như học theo, cái kia càng là làm người đau đầu vô cùng. Nghĩ tới đây, Hứa Tùy Phong ánh mắt khôi phục lạnh lùng, quay đầu lại, một tiếng gào to, hai vị tiền bối, xin dừng tay. Nhưng mà vô dụng, hai gia hỏa này sớm đã đánh ra chân hỏa. Nếu như là Thiên Vân nhị lao giá lâm chỗ này, lên tiếng quát bảo ngưng lại, bọn hắn coi như không cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có ngoan ngoãn dừng tay ngưng chiến. Nhưng trước mắt này gia hỏa tính là gì? Một tên tiểu bối mà thôi. Không sai, Hứa Tùy Phong xem như Thiên Vân thành thiếu chủ, là thân phận tôn sùng. Điểm này ai cũng sẽ không phủ nhận. Có thể tu tiên giới, cường giả vi tôn, thân phận có thể dạy hoa trên gấm, nhưng mà lại không cách nào chấn nhiếp đến cường giả. Nếu như cùng là Kim Đan tu sĩ, mọi người đối mặt Hứa Tùy Phong, đối với hắn Thiên Vân thành thiếu chủ thân phận khẳng định sẽ có cố kỵ, nhưng đổi lại Nguyên Anh lão tổ, ngày bình thường có lẽ sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Nhưng giống trước mắt loại tình huống này, nhìn như không thấy thì tính sao? Nho nhỏ một Kim Đan tu sĩ, lại còn coi chính mình là cái nhân vật, có tư cách gì để bọn hắn dừng tay? Hai người không chỉ không có dừng tay ngừng đấu, ngược lại đánh đến càng thêm kịch liệt. Thiên Vân thành còn là quá khinh thường một điểm. Không sai, liền xem như Thiên Vân thiếu chủ, nhưng một kim đan tu sĩ, đối mặt Nguyên Anh, đó cũng là không có cách nào. Đối phương là thế nào nghĩ, chẳng lẽ Thiên Vân nhị lão, lúc này đang có chuyện quan trọng quấn thân không thành sao? Cho dù có sự tình thoát thân không ra, nhưng Thiên Vân thành cũng còn có mặt khác cường giả, thực sự không được, phái một Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tới xử lý chuyện này, mặc dù không cách nào làm được giết gà dọa khỉ, nhưng ít ra cũng sẽ không náo trước mắt trò cười kiểu này. Ai nói không phải đây? Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao nghị luận, thỉnh thoảng còn truyền đến một hồi cười nhạo thanh âm. Nơi có người tiểu có phân tranh, Thiên Vân thành xem như Vân Châu đệ nhất tiên thành, truyền thừa đâu chỉ vào năm, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, khẳng định cũng trêu chọc không ít địch nhân. Coi như không phải địch nhân, cây to đón gió, khẳng định cũng sẽ làm cho người ta đố kỵ. Giờ phút này chút ra hỏa, hiển nhiên an vị chờ lấy xem náo nhiệt. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, tạo thành hậu quả, có thể lớn có thể nhỏ. Nên biết Thiên Vân thành có hôm nay địa vị, trừ nội tình cùng thực lực, danh khí cũng rất trọng yếu. Như thật ngay trước chúng tu trước mặt, bị người đánh mặt, mất hết thể diện, tiếp xuống, cho dù có Thiên Vân nhị lao ra mặt, hóa giải nguy cơ, đối Thiên Vân thành tổn thất, đó cũng là khó có thể đoán chừng. Hứa Thủy Phong tự nhiên minh bạch đạo lý này. Cho nên, khi hắn trông thấy hai người kia đối với mình quát bảo ngưng lại, nhìn như không thấy, vẫn như cũ ngươi tới ta đi, đánh đến náo nhiệt đến cực điểm. Sắc mặt của hắn không khỏi âm trầm xuống. Lần nữa quát lạnh một tiếng, Thiên Vân thành bên trong, không được đánh nhau chết sống, hai vị như lại không dừng tay, vậy liền chớ trách vãn bối đắc tội. Tiểu tử, cái này họ Trịnh gia hỏa, cùng ta có huyết hải thâm cửu, hai ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Họ Trương gia hỏa, chỉ bằng ngươi, cũng làm gì được ta, vị này Thiên Vân thiếu chủ, ngươi tiểu ngoan ngoan ở một bên nhìn, đợi ta làm thịt gia hỏa này, tự nhiên là sẽ dừng tay. Một người khác cười to thanh âm cũng truyền vào tai. Tiểu hai người cái này thái độ, hiển nhiên ai cũng không có đem Hứa Tùy Phong lời nói để ở trong mắt. Chỉ là một kim đan tu sĩ, rõ ràng còn dám uy hiếp bọn hắn, thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống, nếu như không phải nhìn đối phương là Thiên Vân thiếu chủ, bọn hắn hiện tại cái này cho đối phương một cái khắc sâu giáo hơn a. Vẹn vẹn ngôn ngữ chào phúng vài câu, hai người cảm thấy mình đã đủ cho đối phương mặt mũi. Được. Hứa Tùy Phong nhẹ gật đầu. Đã hai người này khư khư cố chấp, hắn cũng minh bạch nhiều lời vô ích, tu tiên giới giảng còn là thực lực. Mà hai gia hỏa này, rõ ràng xem thường chính mình, cái kia cho bọn hắn một bài học, cũng liền lộ ra là rất có tất yếu. Làm xuống lựa chọn, Hứa Tùy Phong cũng không nhiều lời. Toàn thân linh mang cùng một chỗ, tiểu hướng hai người bay đi. Lần này, trong đám người yên tĩnh, những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, cũng không khỏi biểu lộ kinh ngạc, thậm chí hoài nghi có phải hay không ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hai vị Nguyên Anh lão tổ đánh thẳng đến náo nhiệt, mà một kim đan tu sĩ rõ ràng ý định tiến lên khuyên can, hoặc là nói ngăn cản. Đối phương đầu não không có bệnh a? Đây không phải muốn chết? Nguyên Anh cùng kim đan thực lực, thế nhưng là chênh lệch cực lớn. Nếu như đối phương chỉ là bị chiến đấu dư ba tai họa, cũng không có cái gì đáng ngại. Nhưng chủ động phóng tới bọn hắn giao chiến địa điểm, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, một khi hai người thu tay lại không kịp, hắn bị ngộ thương đến, cái kia chỉ sợ chính là hồn phi phách tán kết cục. Điểm này mọi người đều tâm lý nắm chắc. Không ít lão luyện thành thục tu tiên giả, không khỏi âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi đâu, làm sự tình, còn là quá không cân nhắc hậu quả, một thẹn quá hóa giận, tiểu ngay cả mình an nguy, đều không để ý. Thật sự là quá ngu xuẩn. Đương nhiên, bọn hắn cảm thán quy cảm thán, vẫn như cũ không có ý định cứu viện, Thiên Vân thành thiên tiêu, sống hay chết, đều không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ là cái này náo nhiệt, tựa hồ càng thêm thú vị điểm. Bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, mà cái kia hai tên đang giao chiến Nguyên Anh tu sĩ nhưng lâm vào tình thế khó xử. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hứa Thủy Phong có thể như vậy không biết sống chết. Không sai, bọn hắn là không có đem chỉ là một kim đan tu sĩ để ở trong mắt. Cho nên nhìn như không thấy. Nhưng hắn có thể không để ý tới đối phương quát bảo ngưng lại, nhưng không có nghĩa là, bọn hắn thật dám đả thương tên kia. Nơi này dù sao cũng là Thiên Vân Thành. Ở chỗ này đả thương, thậm chí không cẩn thận giết chết Thiên Vân thiếu chủ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù là ngộ thương, cho dù là ngoài ý muốn, hậu quả này, bọn hắn cũng tuyệt không chịu được nổi. Cho nên, thấy Hứa Tùy Phong không quan tâm, giống lấy bên này vọt tới, hai người cũng có chút mờ mịt, luôn cuống tay chân. Mà lần trì hoãn này, Hứa Tùy Phong đã vọt tới lân cận. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Bởi vì hắn lúc này vị trí, vừa lúc là hai người ở giữa, cho nên trôi này tản ra chói mắt linh mang phi kiếm, vừa vặn đối diện hướng hắn bổ tới. Mau tránh. Phi kiếm chủ nhân, cái kia họ Trịnh tu sĩ, cũng không khỏi đến giật nảy mình. Đây không phải kết quả hắn muốn, một kiếm bổ Thiên Vân thiếu chủ, chính mình chỉ sợ không có cách nào còn sống rời đi chỗ này. Bất quá biến khởi vội vàng, lúc này muốn thu chiêu đã tới không kịp. Nhất khiến hắn vô ngữ là cái kia Hứa Tùy Phong phảng phất không biết nguy hiểm, còn lăng đầu lăng não vọt thẳng tới. Mắt thấy tiên kiếm liền muốn bổ trúng đối phương, nhưng mà đúng vào lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh. Đối phương không tránh không né, trên mặt cũng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại nên lấy tiên kiếm vọt tới. Hắn đây là muốn làm cái gì? muốn chết sao? Mọi người quá sợ hãi, chính là những sự tình kia không liên quan đến mình, ý định xem náo nhiệt tu tiên giả, một cái hai cái cũng sợ ngây người. Chỉ có Tần Viêm con người hơi co lại. Hắn cảm giác được đối phương chiến ý. Gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn Trảm Nguyên Anh sao? Chương 516, Kim Đan một chiêu Trảm Nguyên Anh. Tần Viêm thần sắc trở nên ngưng trọng. Thực lực của hắn không thể coi thường, đối mặt phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cũng dám một trận chiến, mà lại chưa chắc sẽ thua. Thậm chí trong nội tâm, ẩn ẩn cảm thấy chính mình rất có nắm chắc thắng lợi. Nhưng trước mắt gia hỏa này, Tần Viêm cũng không thể không thừa nhận, rất có đảm phách. Hắn đây là muốn ngay trước mặt mọi người, chém giết một vị Nguyên Anh tu sĩ sao? Kim Đan giết Nguyên Anh, nghe cùng nói chuyện trên trời sắp xỉ như nhau. Mà giờ khắc này, Tần Viêm khẳng định, đối phương chính là tính toán như vậy. Hắn cũng không biết, chính mình tại sao lại minh bạch. Rõ ràng gia hỏa này, chính mình trước đó chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là bởi vì, cùng là tuyệt đỉnh thiên tiêu, tại đối mặt dạng này khốn cảnh thời điểm, có thể cảm nhận được trong lòng đối phương suy nghĩ. Hoặc là nói, nếu đổi lại chính mình, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Liêu Minh đánh cược một lần, ngay trước mặt mọi người, chém giết Nguyên Anh tu sĩ sao? Tần Viêm không biết, thật đổi chỗ mà xử, chính mình có thể hay không làm như thế. Nhưng hiển nhiên, kẻ trước mắt này, chính là như vậy ý định. Tần Viêm có chút hoảng hốt, càng ngày càng trừng lớn hai mắt. Mà vị kia họ Trịnh Nguyên Anh tu sĩ, hiển nhiên nhưng không có ý thức đến, nguy hiểm đã đến tới. Hắn lúc này vẫn còn nghĩ, không thể gây tổn thương cho đến gia hỏa này, nếu không không cẩn thận giết lầm Thiên Vân thiếu chủ, chính mình cũng đừng nghĩ còn sống rời đi chỗ này. Trong lúc cấp thiết, không kịp biến chiêu, hắn chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đem pháp lực thu hồi một điểm. Có hữu dụng hay không, chính mình cũng không rõ ràng, dù sao chỉ là một tên kim đan tu sĩ, làm sao có thể tiếp được chính mình một kiếm. Dù là không phải toàn lực một kiếm, trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, còn đang vì kế tiếp phiền phức lo lắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Thiên Vân thiếu chủ quát to một tiếng, toàn thân trên dưới đột nhiên có chói mắt linh mang nở rộ mà ra. Oeng! Phảng phất có vạn đạo lôi đỉnh cùng một chỗ nổ tung. Sau đó một đạo màu vàng hư ảnh từ Thiên Vân thiếu chủ đan điền tử phủ bên trong bay lượn đi ra. Tốc độ nhanh chóng, liền như là lưu quang điện ảnh. Cơ hồ là lóe lên liền biến mất, hung hăng bổ vào cái kia thanh quang lưu ly trên trường kiếm mặt. Giang giác! Một tiếng vang giòn truyền đến. Cái kia họ Trịnh Nguyên Anh tu sĩ, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, phảng phất còn có một chút ngẩn người. Ngay sau đó, mọi người cũng trông thấy, trước một khắc, còn thanh quang chói mắt tiên kiếm, mặt ngoài linh mang, đột nhiên thoáng cái ảm đạm. Không, không chỉ là linh quang ảm đạm. Tiên kiếm còn bị chém làm hai đoạn. Sao lại có thể như thế đây? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Sau đó, Tiểu cũng nhịn không được nhìn chung quanh. Hiển nhiên, bọn hắn không thể tin được, cũng vô pháp tiếp nhận, một Nguyên Anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo lại bị một kim đan kỳ gia hỏa chặt đứt. Vẹn vẹn một kích. Phải biết, cái này họ Trịnh Nguyên Anh tu sĩ, thực lực như thế nào mà lại không đề cập tới, hắn thanh tiên kiếm kia, là thật bỏ hết cả tiền vốn, phí đi sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới luyện chế ra tới. Tốn hao thiên tài địa bảo vô số. Kiếm này bất luận uy lực, còn là trình độ cứng cáp, tại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ pháp bảo bên trong, kia tuyệt đối đều là bài danh phía trên tồn tại. Nói thần binh lợi khí cũng không gặp qua. Nếu như xuất thủ là một Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thì cũng thôi đi. Nhưng, tóm lại kết quả như vậy, là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được, cũng vô pháp tin. Người đứng xem như vậy, cái kia họ Trịnh tu sĩ thì càng thêm ngốc trệ, trong lòng một mảnh mờ mịt, chính mình tốn hao vô số tâm huyết thần binh, rõ ràng bị một tiểu bối chặt đứt. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cái này đơn giản vấn đề, hắn lại tại trong lòng một vòng lại một vòng hỏi lấy chính mình. Không muốn tin tưởng, nhưng trong miệng máu tươi, lại là cuồng phún không thôi. Bản mệnh pháp bảo bị trảm, bởi vì tâm thần liên lụy, hắn tự nhiên cũng sẽ thụ không nhỏ tổn thương a. Nhưng lúc này, cũng đã hoàn toàn không để ý tới. Bởi vì cái kia kim sắc hư ảnh, tại chặt đứt pháp bảo của hắn về sau, thế đi nhưng không có bị đánh gãy, tốc độ không thay đổi, phương hướng không thay đổi, tiếp tục hung tợn hướng về hắn chém tới. Thật ác độc tiểu gia hỏa. Đây là quyết tâm, muốn đưa mình vào tử địa. Cái kia họ Trịnh Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Mặc dù không nguyện ý tiếp nhận, pháp bảo của mình bị chém đứt, nhưng đối mặt sinh mệnh nguy cơ, hắn nào dám có mảy may chủ quan. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu hướng về một bên bỏ chạy. Nhưng cái này lại không phải phổ thông phi hành thuật, mà là phi thường huyền diệu ngũ hành đột pháp. Xem như Nguyên Anh lão tổ, ai lại không có tu luyện một hai cái bảo mệnh bí thuật. Hung chi hắn cũng không có ý định chạy xa. Người xem náo nhiệt nhiều như vậy, chỉ cần trốn vào đám người, chẳng lẽ đối phương còn dám không hề cố kỵ xuất thủ? Liền xem như Thiên Vân thành thiếu chủ, cũng tuyệt không dám chọc lên chúng nộ. Không thể không nói, đối phương tính toán rất không tệ. Không hổ là Nguyên Anh lão tổ, coi như lúc này bản mệnh pháp bảo bị trảm, tâm thần đại loạn, vẫn như trước không có thật mất tất vông. Làm ra ứng đối, cũng mười phần ổn thỏa. Bất kể như thế nào, trước tạm bảo trụ mạng nhỏ nói tiếp. Muốn chạy, nằm mơ. Cho ta định trụ. Thiên Vân thiếu chủ hét lớn một tiếng, nương theo lấy tiếng thét dài truyền vào tai, tay phải nâng lên, một tay hướng về phía trước điểm ra. Oeng! Lần nữa, có như lôi đỉnh thanh âm truyền vào tai. Đang muốn thi triển bảo mệnh chi thuật đào tẩu họ Trịnh tu sĩ, thân hình đột nhiên trì trệ, pháp thuật thoáng cái bị đánh gãy. Không đúng, không phải pháp thuật bị đánh gãy đơn giản như vậy, mà là thân hình phảng phất bị định trụ, hoặc là nói bị trói buộc, nói tóm lại chính là không thể động đậy. Ngay sau đó kim quang lóe lên. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền vào bên tai, đối phương bị chém làm hai đoạn. Máu bắn tung tóe mà ra, không chỉ có là nhục thân bị chạm, liền Nguyên Anh cũng không kịp chạy ra, đồng dạng bị chém làm hai đoạn. Điện quang thạch hỏa, một vị Nguyên Anh tu sĩ, cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, bị chém giết, mà lại là bị tiểu bối chém giết. Nếu không có vạn chúng nhìn chừng chừng, mọi người quả thực khó có thể tin. Mà sự tình cũng không có kết thúc. Tình cảnh vừa nãy, nói đến lặp đi lặp lại, kỳ thật bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Cao thủ so chiêu, vốn là nhanh. Nếu như lúc đó có người trước mắt, nói không chừng đều sẽ bỏ lỡ trận này cho hay. Mà theo họ Trịnh tu sĩ vẫn lạc, cái kia Hứa Tùy Phong nhưng không có từ bỏ ý đồ, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lại giống lấy một người khác vọt tới. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng. Gia hỏa này, vừa ra trận lúc lộ ra phi thường hiền lành, không nghĩ tới lại là một cái tâm ngoan thủ lạt gia hỏa, đối phương làm như vậy, là ý định chém tận giết tuyệt. Hai vị Nguyên Anh tu sĩ, hắn ai cũng không có ý định bỏ qua. Mọi người cái này đều nhìn ngây người. Kim đang chém giết Nguyên Anh nguyên bản tiểu bất khả tư nghị. Nhìn đối phương điệu bộ này, còn giống như ý định một hơi giết hai cái. Thật là quá phách lối. Bất quá lúc này, nhưng không có người dám trách cứ. Vết xe đổ không xa, tu tiên giới tôn trọng cường giả. Đối phương chỉ là kim đan thì như thế nào? Chỉ cần hắn xác thực có chém giết Nguyên Anh thực lực, vậy liền ai cũng không dám xem thường, hoặc là nói, không dám đem hắn xem như kim đan tu sĩ đối đãi. Bất quá đạo lý là như thế này không sai. Mọi người biểu lộ vẫn còn có chút hoảng hốt. Tiểu tử này có mạnh như vậy sao? Nguyên Anh tu sĩ vậy mà không thể đón lấy hắn một hiệp. Không đúng, vừa rồi một kích kia, có chút xuất kỳ bất ý. Vậy cái kia họ Trịnh Nguyên Anh tu sĩ ngoài miệng lại ương ngạnh, nhưng trong nội tâm, kỳ thật vẫn là có chút cố kỵ đối phương thân phận. Mà lần này bất đồng, cái kia họ Trương tu sĩ sẽ không dẫm lên vết xe đổ, lần này, hẳn là đó có thể thấy được, tiểu tử này chân thực thực lực. Chương 517, Nguyên Anh kỳ tu tiên giả tuyệt chiêu. Đứng ngoài quan sát rất nhiều người, đều là chờ ở một bên chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhưng mà vừa mới phát sinh một màn, rơi tại trong mắt mọi người, nhưng cùng nói chuyện trên trời sắp xỉ như nhau. Đường đường Nguyên Anh lão tổ, cơ hồ là bị một chiêu chém dụng. Đối phương chỗ khu xử, đến tột cùng là bảo vật gì? Vì sao có thể dễ như trở bàn tay, chặt đứt một vị Nguyên Anh tu sĩ bản mệnh bảo vật? Còn có vừa rồi hắn một tiếng gào to, đánh gậy đối phương thi pháp, lúc này mới dẫn đến cái kia họ Trịnh Nguyên Anh tu sĩ bị giết. Có thể hắn là thế nào làm được? Định thân pháp. Tu tiên giới đương nhiên là có tương tự pháp thuật, mà lại không tính là cái gì cao thâm thần thông. Có thể chỉ là một kim đan tu sĩ, có thể đem Nguyên Anh thân hình định trụ, cái này có chút khó tin, hoặc là nói, căn bản chính là khiến người khó có thể tưởng tượng. Tóm lại, rất nhiều nghi hoặc. Nhưng bất kể như thế nào, vừa rồi tên kia họ Trịnh tu sĩ chưa kịp phản ứng cũng là sự thật, đối phương trong lòng còn có cố kỵ, biến hóa lại nhiều, cho nên, Hứa Tùy Phong xuất thủ, cơ hồ là làm ra đánh lén hiệu quả. Không, so đánh lén hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên, hắn mặc dù gọn gàng, chém giết một tên Nguyên Anh tu sĩ, mọi người dao động quy dao động, nhưng cũng không thật cho rằng, hắn cứ như vậy đến. Làm sao có thể chứ? Tại tu tiên giới, bất đồng cảnh giới ở giữa, thực lực sai biệt cực lớn. Đương nhiên, có thể không nhìn chênh lệch cảnh giới, chém giết cao phẩm cường giả cũng có. Tuyệt đỉnh thiên kiêu luôn có thể ngoài dự liệu. Bất quá liền xem như những này thiên kiêu tồn tại kim đăng kỳ, muốn chém giết Nguyên Anh cũng cực không dễ dàng. Đánh bại khả năng có, nhưng đánh giết nhưng muốn khó hơn nhiều. Chứ đừng nói là một chiêu chẳng chi. Cho nên, mọi người khó có thể tiếp nhận, cũng không muốn tin tưởng. Bọn hắn luôn cảm thấy là trùng hợp. Nhưng tiếp xuống một trận chiến này, tiểu tuyệt sẽ không có vận khí thành phần. Dù sao, vết xe đổ không xa. Cái kia họ Trương Nguyên Anh tu sĩ lại không phải đồ ngốc. Lúc này, Thọ Tử Hồ Bi tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, vị này Thiên Vân thiếu chủ thực lực như thế nào, tiểu tuyệt không có khả năng lại có nửa phần may mắn thành phần. Mọi người hết sức chăm chú, liền con mắt đều không nháy mắt. Nếu như vốn là chuẩn bị xem náo nhiệt, nhưng giờ này khắc này, nói không chừng bọn hắn thấy chứng, chính là kỳ tích khó mà tin nổi. Kim Đan giết Nguyên Anh, mà lại là không cần tốn nhiều sức. Thiên Vân thiếu chủ thật có mạnh như vậy sao? Hay là nói, vừa rồi cái kia hết thảy chỉ là trùng hợp. Tất cả mọi người đang mong đợi. Mà lúc này, Hứa Tùy Phong cũng không để ý mọi người nghĩ như thế nào, mảy may chần chờ cũng không, liền hướng về đối diện vào tới. Cái kia họ Trương Nguyên Anh tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nguyên bản, hắn căn bản không có đem cái này Kim Đan kỳ tiểu bối để vào mắt, thật không nghĩ đến, đối phương lại tại trong lúc nói cười, tiểu chém giết, làm chính mình cũng cảm giác đau đầu cường địch. Cho dù có mưu lợi thành phần, thực lực kia cũng không thể coi thường. Cho nên, thấy Thiên Vân thiếu chủ nhào tới, hắn một bên bảo trì cảnh giác, hướng lui về phía sau tránh, vừa mở miệng quát, mới vừa rồi là Trương Mỗ có chút không biết thời thế, mạo phạm thiếu chủ, hôm nay cũng nhận thua, các hạ còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ, thật ý định chém tận giết tuyệt sao? Lời này mới ra, mọi người cũng là vì đó xôn xao. Tục ngữ nói, người sống vì mặt, cây sống vì da, đường đường một nguyên anh tu sĩ, lại há có thể không cần mặt mũi. Nếu như trong âm thầm nhận lầm thì cũng thôi đi. Có thể ngay trước mặt mọi người, nói ra loại này yếu thế ngôn ngữ, thật còn là rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Hôm nay qua đi, đối phương 100%, mất hết thể diện. Hiển nhiên, hắn là thật sợ. Trong lòng cũng rất hối hận. Nhưng mà vị kia Thiên Vân thiếu chủ, lại làm như không thấy. Hứa Tùy Phong, ngươi không nên quá phận. Họ Trương tu sĩ trên mặt hiện lên một tia phức tạp, đã sợ hãi, lại có chút tức giận. Chính mình một nguyên anh tu sĩ, ngay trước mặt mọi người nhận thua, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi lại tới, ta muốn phải xuất thủ. Hứa Tùy Phong vẫn như cũ giống như là không nghe thấy tựa như. Họ Trương nguyên anh tu sĩ thấy rõ ràng, trong mắt lấp lóe một tia do dự, nhưng ngay sau đó tiểu quát to một tiếng, hai tay vung vẩy không ngừng. Hắn xuất thủ trước. Vừa rồi, cái kia họ Trịnh tu sĩ vẫn lạc, những người khác mặc dù kinh ngạc, nhưng chưa chắc có bao nhiêu cảm xúc. Mà hắn đối cái này đối thủ cũ, lại là hiểu rõ vô cùng. Thực lực tuyệt đối không kém. Coi như đánh lén, như muốn đánh giết cũng không dễ dàng. Cho nên, giờ này khắc này, hắn đối với vị này Thiên Vân thiếu chủ, cái kia thật là không có chút nào dám xem thường. Coi như chính diện đối cứng, mình liệu có thể đánh qua, cái kia cũng không quá dễ nói. Nếu như lại trong lòng còn có cố kỵ, vậy coi như thật là tự tìm đường chết. Cứ việc giết đối phương, cũng sẽ đứng trước cực kỳ nghiêm trọng, cực đáng sợ hậu quả. Nhưng lúc này, hắn cũng không chiếu cố được cái này nhiều. Trước xông qua trước mắt cửa này nói tiếp. Trong đám người truyền đến một tràng tốt lên. Mọi người cũng không nghĩ tới, cái này họ Trương nguyên anh tu sĩ, thế mà lại động thủ trước. Mà sắc mặt của hắn, lại là cực kỳ ngưng trọng, hai tay không ngừng vung đẩy, trong hư không xẹt qua huyền diệu quy tích, ngưng kết ra vô số pháp quyết. Sau đó, từ thân thể của hắn bốn phía, hiện ra từng cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Không đúng, không phải hỏa cầu. Sáng rực không chỉ gấp 10. Toàn bộ là từ cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành. Huyền linh địa hỏa. Mỗi một cái uy lực đều đủ để diệt sát một tên kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Liên tiếp mấy chục cái nhiều, chính là mặt khác nguyên anh lão tổ, cùng hắn đối đầu, cũng tuyệt không nguyện chính diện đón đỡ. Lao Trương đây là ra tuyệt chiêu. Hắn điên rồi sao, thật chẳng lẽ muốn giết cái này Thiên Vân thiếu chủ? Trong đám người truyền đến một hồi nghị luận cùng kinh hô. Xem náo nhiệt nhiều như vậy, đương nhiên sẽ có người biết hàng. Huyền linh địa hỏa, chính là cái này họ Trương tu sĩ, áp đáy hòm tuyệt kỹ, vừa rồi cùng cái kia họ Trịnh nguyên anh lão tổ chém giết, hắn đều không có sử dụng chiêu số này. Bây giờ đối mặt chỉ là một kim đan kỳ tu tiên giả, hắn thiên hạ thủ vi cường thì cũng thôi đi. Rõ ràng còn một hơi đem tuyệt chiêu sử dụng. Mọi người kinh ngạc sau khi, cũng là nhao nhao bắt đầu hướng lui về phía sau tránh. Cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao. Cái này huyền linh địa hỏa thật là lớn danh khí, bọn hắn một khi bị tác động đến, nguyên anh trở lên, mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng chỉ sợ cũng phải náo cái đầy bụi đất. Chỉ là vì xem náo nhiệt, thực sự là không đáng, cho nên khi không sai muốn trốn xa một chút. Về phần những cái kia kim đan kỳ tu tiên giả, lúc này chính là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, hủy đến ruột đều xanh, bọn hắn cùng nguyên anh không giống, nếu là bị tai họa, đó là thật sẽ chết ở chỗ này. Điên cuồng hướng về sau bỏ chạy. Thần Viêm cũng xen lẫn trong đám người. Đương nhiên, hắn tuyệt không bối rối. Cái này huyền linh địa hỏa lại cao minh, hắn đối mặt cũng chưa chắc sẽ sợ sợ à, chỉ là một điểm dư ba, đương nhiên tiểu cảng sẽ không để vào mắt. Đương nhiên, người khác đều tại lui, hắn nếu không trốn, lưu tại nguyên địa, lại quá dễ thấy. Chuyện này, Thần Viêm đương nhiên sẽ không đi làm. Cho nên cũng đồng dạng lui đến cấp tốc, bất quá thần thức lại không ngừng thả ra, quan sát đến phía trước hai người nhất cử nhất động. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Trước tạm không cần quản, cái này họ Trương nguyên anh tu sĩ đến tột cùng là điên rồi còn là choáng váng. Nói tóm lại, cái này huyền linh địa hỏa là thật uy thế mười phần, nhưng mà cái kia Thiên Vân thiếu chủ, trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi, vẫn như cũ còn đang không ngừng xông về trước. Chương 518, tuyệt đỉnh thiên tiêu, thần binh lợi khí. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Cái kia họ Trương tu sĩ sắc mặt biến rồi lại biến. Hắn sở dĩ vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu sát chiêu. Cố nhiên là có e ngại, không dám khinh thường địch nhân nhân tố, nhưng còn có một cái mục đích, chính là bày ra một bộ cá chết lưới rách thái độ, hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui. Tại Thiên Vân thành động thủ, xác thực phá hư quy củ, nhưng tội không đáng chết, đối phương đây là muốn giết gà dọa khỉ. Trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng đối mặt thực lực mạnh không hợp lẽ thường Thiên Vân thiếu chủ, cũng chỉ có ra hạ sách này. Những này nguyên anh kỳ lao quái vật không chỉ thực lực cao minh, trí tuệ cũng coi như không tệ. Đổi một người, hắn dạng này tính toán, hơn phân nửa tiểu thật thành công. Nhưng mà Thiên Vân thiếu chủ, nhưng nào có lui bước ý đồ. Thẳng tiến không lùi, phóng tới bên này. Cái kia họ Trương nguyên anh tu sĩ biến sắc lại biến, đột nhiên quát to một tiếng, khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng. Lời con chưa dứt, cái kia mấy chục cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, đột nhiên hướng ở giữa hợp lại. Vâng. Một chôi trường đao hiện lên ở trong không khí. Hắn là am hiểu pháp thuật, không có luyện chế bảo vật, nhưng có rất ít người biết. Đây không phải là hắn khinh thường, mà là căn bản không cần đến. Thời khắc mấu chốt, hắn tu luyện huyền linh địa hỏa, đồng dạng có thể biến hóa ra thần binh a. Uy lực tuyệt không so chân chính nguyên anh cấp pháp bảo kém, thậm chí vẫn còn thắng qua. Đây mới là lá bài tẩy của hắn. Huyền linh địa hỏa mạnh nhất hình thái. Lúc này, trôi này trường đao hồng mang lóa mắt, bị ngọn lửa bao trùm, không, bản thân nó chính là từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Dài 2 trượng có dư. Sau đó cái kia họ Trương tu sĩ không chút do dự, khống chế trôi này thần binh, hung hăng hướng về phía trước chém qua. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Đối phương đã nhất định phải đưa mình vào tử địa, hắn đương nhiên cũng liền không còn lưu thủ, đem hết toàn lực đánh giết trước mắt cường địch. Về phần làm như thế, sẽ có hậu quả như thế nào? Hắn lúc này cũng đã không lo được, cũng không thể ngồi chờ chết. Cùng lắm thì chém giết vị này Thiên Vân thiếu chủ, chính mình lập tức thoát đi nơi đây. Thiên Vân thành cường giả chưa tới, cũng không biết có phải hay không có chuyện quan trọng quấn thân, thực sự đi không được, mình nếu là vận khí không tệ, chưa hẳn không thể đào thoát. Tóm lại không nên nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Sự tình đã đến mức không thể vãn hồi, vậy mình tiểu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, dứt khoát giết ra một đường máu. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn khốc, cái kia bổ ra trường đao, thế đi lộ ra càng thêm kinh gấp, lần này là thật không lưu chỗ trống. Đến hay lắm. Thiên Vân thiếu chủ không tránh không né. Trong miệng đồng dạng một thân chật quát. Sau đó cũng là không chút do dự xuất thủ. Vâng. Cùng vừa rồi tình cảnh sắp xỉ như nhau, hắn toàn thân trên dưới linh mang đại tố, sau đó đan điền tử phủ, màu vàng quang mang lóe lên. Một chuôi dịu bộ dáng thần binh đập vào mi mắt.